hắn là nam nhân, suy nghĩ trong lòng Thất Ca hắn có thể hiểu được. Nếu vẫn có, dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, huynh ấy nhất định sẽ không dễ dàng buông tay, bởi vì huynh ấy yêu nàng ta, yêu thương Thủy Băng Tuyền vô bờ bến. Nghĩa là chỉ còn một khả năng duy nhất, Thất Ca thật sự đã không còn nhiều thời gian nữa. Đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần duy nhất Thất Ca cầu xin hắn, bởi vì Thủy Băng Tuyền đã trở thành nỗi lo lắng duy nhất của cả đời huynh ấy. Ông trời ơi, ông thật là tàn nhẫn, sao có thể đối xử với huynh ấy như thế? Thất Ca thậm chí chưa từng thương tổn đến bất kỳ ai. Trữ Thiên Hợp nở nụ cười sáng lạng như ánh nắng ban mai. Có lời hứa của đệ, Thất Ca yên tâm rồi. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt, nghiến răng chặt hơn, cố gắng không phát ra âm thanh thổn thức nào. Nàng buộc hắn đi độc cốc, hắn không đồng ý, nhưng vì nàng, hắn vui lòng đi. Nàng vô tình bắt hắn lại một lần nữa hứng chịu phán quyết của tử thần. Nếu như cuối cùng kỳ tích vẫn không xuất hiện, thì đối với hắn sẽ tàn nhẫn đến mức nào? Còn nàng biết làm sao phải đối mặt với hắn, đối mặt với những thâm tình cùng đau khổ của hắn đây. Mặt trời lên, những tia nắng sớm chiếu qua song cửa sổ. Trên ngọn cây, tiếng chim ríu rít đua nhau gọi bầy. Ánh ban mai xua đi sương đêm lạnh giá, làn nắng ấm bao trùm nơi nơi, đón chào một ngày mới. Ở ngoại ô Bắc Thành, trên bờ sông Thanh Lăng vốn hoang tàn vắng vẻ, lúc này đang tụ tập đến mười mấy vạn người. Họ ngồi túm tụm, châm đầu ghé tay nhau thì thầm to nhỏ. Trên mọi nét mặt đều là vẻ chờ mong háo hức. Hôm nay là ngày bắt đầu khởi công đào đập nước. Mấy hôm trước, phủ nha ra cáo thị, báo những bách tính đã ghi danh hôm nay tập trung bên bờ sông Thanh Lăng để nghe phân phó công việc. Cho nên, từ lúc trời còn chưa sáng, từ khắp bốn phương tám hướng, người người đã ùn ùn đổ về đây chờ đợi. Bọn họ hoặc ngồi, hoặc chồm hổm, hoặc đứng, thậm chí có người nằm hẳn ra đất. Huynh nói thử xem, ở đây có nhiều người như vậy, muốn nuôi ăn ba ngày ba bữa, chắc là tốn không ít bạc đâu nhỉ? Mười mấy người ngồi quay quần, tụm lại bắt đầu bàn tán. Người vừa nói là một nam tử trung niên trên dưới 30 tuổi, quần áo tả tơi không che lấp được dáng người cao to, khuôn mặt thật thà ngay thẳng, lộ vẻ vô cùng nghiêm túc. Hắn nghe nói có tới 5 vạn người, mỗi ngày nuôi 3 bữa no cho 5 vạn người. Chỉ nghĩ thôi, hắn cũng không dám nghĩ. Đúng vậy, nhiều ngày nay cũng không thấy phủ nha có động tĩnh gì. Một nam tử khác, dáng người nhỏ gầy cũng suy tư nói. Chào ơi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần có cái ăn là được rồi. Một giọng nói thô ráp cùng bàn tay to lớn của một nam tử cường tráng vung lên. Hắn không muốn để ý nhiều đến mọi chuyện, chỉ cần có thể ăn no là được. Nhị Tùng nói đúng đó, có thứ cho chúng ta ăn là được rồi, việc gì phải lo đông lo tây làm chi cho khổ. Thôn trưởng, ông nói xem có đúng không? Hán tử nơm có vẻ ngay thẳng, quay đầu nhìn người bên cạnh nãy giờ không hề lên tiếng. Thôn trưởng là người duy nhất trong thôn biết chữ, hiển nhiên cũng hiểu biết nhiều hơn so với bọn họ. Thôn trưởng, cũng may còn có ông biết chữ mới biết được cáo thị viết cái gì, nếu không mọi người chúng ta đã bỏ lỡ mất cơ hội được no bụng rồi. Người được gọi là thôn trưởng đã trên dưới 50, quần áo tuy cũ kỹ nhưng vô cùng chỉnh tề, tóc tai cũng không hề bù xù. Bờ lưng ông ngồi thẳng tắp, dáng vẻ nghiêm túc, trong đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc khó nói rõ. Ánh mắt ông xuyên qua đám người đang ngồi trước mặt, nhìn ra hai dặm ngoài sông. Vương gia tới! Một tiếng hô vang khiến đám người bỗng chốc vỡ òa. Mấy vạn người đứng lên, tranh nhau hành lễ. Những người nhìn không rõ tình hình phía trước đều chen lớn đi lên, còn người phía trước không muốn bị đẩy xuống cũng cố gắng đẩy lại, tạo ra một cục diện vô cùng hỗn loạn. Tưởng Nguyên thấy tình hình đó thì khẩn trương đến độ mồ hôi lạnh đổ đầy đầu. Lỡ như những loạn chân này xông tới chỗ vương gia và vương phi thì... Tất cả im lặng! Bỗng nhiên có một giọng nói dội đến ầm ầm vang vọng khắp bờ sông. Trữ Thiên Khang nhìn số bách tính đông hàng vạn, lòng hoàn toàn chấn động. Có điều, hắn chấn động là vì Thủy Băng Tuyền muốn cho hắn cử một tướng quân dùng nội công để khuếch trương giọng nói. Nhìn dân chúng dần dần ổn định lại, hắn lại thấy vô cùng hài lòng. Biện pháp này quả thực có thể dùng. Còn tâm tư của Tưởng Nguyên rốt cuộc cũng đã được thả lỏng xuống. Lúc này, Thủy Băng Tuyền mới từ từ ung dung bước xuống kiệu. quét mắt một vòng, chỉ thấy phía trước toàn người là người, nam có, nữ có, già có, trẻ cũng có, nhiều đến nỗi không thấy tận cùng. Thấy bọn họ đã an tĩnh trở lại, nàng thầm gật đầu, những người này chí ít cũng biết nghe lời. Quay đầu nhìn Trữ Thiên Hợp, hai người hiểu ý nhau, nhìn nhau cười rạng rỡ. Rồi nàng lấy ra một cuộn giấy đưa cho vị tướng vừa dùng nội lực lúc nãy. Hắn tên là Sở Vĩ Tính, tướng lĩnh dưới trướng của Trữ Thiên Khang. Trời sinh đã to rộng, sao nhờ luyện võ nên có nội lực thâm hậu. Sở tướng quân, cứ y theo nội dung trên đó mà làm. Sở Vĩ Tính bán nghi cầm lấy cuộn giấy, vừa dở ra đọc, liền cảm thấy bất ngờ. Có điều nghĩ kỹ lại, đây là phương pháp tối ưu nhất lúc này. Đến một gò đất trống, hít sâu một hơi, giọng hắn lại vang lên. Tất cả nghe cho rõ đây, nam nhân tập trung lại đây. Nam nhân thì tập trung hết lại đây, nhanh lên. Một hồi chạy loạn, cuối cùng toàn bộ nam nhân cũng đã tập trung tới chỗ phía sau Sở Vĩ Tính. Nam nhân dưới 50 tuổi đứng ra chỗ này. Lại chạy loạn một hồi, toàn bộ nam nhân dưới 50 tuổi đều đã tập trung lại một chỗ. Sở Vĩ Tính đi tới bên đó, cúi đầu nhìn qua một chút, rồi lớn tiếng hô. Trong số nam nhân ở đây, những ai biết giữ thì đứng ra một bên, không phân biệt tuổi tác. Tới lúc này, một ít người nhanh chóng tách ra khỏi hàng. Tương phản với lượng người khổng lồ đang quay quần, số người biết chữ chỉ ít ỏi khoảng hơn 400 người. Nhìn đám người đã được phân ra thành nhiều nhóm, Sở Vĩ Tính lại xoay sang chỗ nữ nhân. Phụ nữ dưới 50 đứng sang bên này. Hắn lấy kiếm chỉ sang một chặng đất trống nói. Đã thấy số nam nhân được chia ra vài lần, đến lúc này, những người phụ nữ cũng nhanh chóng đi vào trật tự. Những ai biết chữ thì đứng ra bên này. Lần này chỉ lẻ loi chừng 10 người bước ra. Tuyền, chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra được cách quản lý tuyệt diệu như vậy. Bằng không, có thể chỉ huy được lượng người này cũng là một vấn đề nan giải. Trữ Thiên Hợp nhìn Thủy Băng Tuyền tán thưởng. Đương nhiên rồi. Thủy Băng Tuyền không chút khiêm tốn, vui vẻ nhận lời biểu dương của Trữ Thiên Hợp. Đúng vậy. Trữ Thiên Hợp cũng vui vẻ cười ra tiếng. Mọi hành động, lời nói của hai người đều lọt vào tầm mắt của Trữ Thiên Khang. Thấy hình dáng tươi cười của Thất Ca, lại nghĩ tới những lời của huynh ấy đêm qua, lòng hắn rung lên nỗi đau tê tâm liệt phế. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Thất Ca lại yêu thương Thủy Băng Tuyền đến vậy. So với lời đồn, nàng ta hoàn toàn khác xa. Mà hắn tin vào ánh mắt mình, tin rằng Thủy Băng Tuyền chắc chắn cũng có cảm tình với Thất Ca. Bẩm vương gia, đã tách toàn bộ mọi người ra thành nhóm. Sở tướng quân cung kính bẩm lại với Trữ Thiên Khang. Thất tẩu, tẩu còn có chỉ thị gì nữa không? Một tiếng thất tẩu của Trữ Thiên Khang không chỉ làm cho Thủy Băng Tuyền kinh ngạc, mà ngay đến Trữ Thiên Hợp cũng cười cười hiểu ý. Bác đệ đã thực sự chấp nhận nàng rồi. Tâm can Thủy Băng Tuyền như có ai chạm phải, cảm thấy nỗi đau mơ hồ. Nếu như hôm qua, nàng không nghe thấy lời nói của Thiên Hợp nói với hắn, có lẽ nàng cũng sẽ không nhạy cảm như vậy. Một tiếng thất tẩu sao lại khiến lòng nàng đớn đau? Tuyền. Không có gì. Sở tướng quân, cho người đi liệt kê số lượng người trong từng nhóm cho ta. Dạ. Tưởng tri phủ, đem Triệu Phú Hữu ra hành quyết. Dạ. Bái trời cao, cầu mưa thuận gió hòa. Mọi người đều lũ lượt quỳ xuống. Bái hoàng thượng, tạ ơn người tấm lòng nhân ái, thương dân như con. Trữ Thiên Khang, Trữ Thiên Hợp, Thủy Băng Tuyền, Tưởng tri phủ đều quỳ xuống hành đại lễ. Thủy Băng Tuyền mỉm cười, bọn họ đã bái lại như thế, Trữ Thiên Kỳ có muốn cự tuyệt cũng không được, không chịu cũng phải chịu. Nào là phân nhóm, nào là tế trời, một canh giờ nhanh chóng trôi qua. Lúc này, 500 binh lính của Trữ Thiên Khang, 400 người của hiệu buôn Tường Phúc, cũng hơn 100 bộ khoái cùng áp tải một lượng lớn vật tư khổng lồ đến. Thấy những xe hàng này, mấy vạn người đều kinh ngạc thảng thốt. Sở tướng quân, hãy truyền chỉ thị đi. Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt nói. Sở Vĩ Tính gật đầu, cầm lấy cuộn giấy hương hàng đưa qua. Hắn đọc to nội dung trong đó. Nhóm nam nhân dưới 50 tuổi được coi là đội chủ lực. Nhiệm vụ của các ngươi hôm nay là dựng lều, lán để có chỗ ăn ngủ. Từ ngày mai bắt đầu đào đập nước. Nghe rõ cả chưa? Rõ. Nhìn thấy nhiều vật tư như vậy, đủ mọi thứ cần thiết, ai nấy nhất thời đều hoa hết cả mắt, ruột gan cũng sụp sôi. Cho nên khi nghe Sở tướng quân nói xong thì đồng thanh trả lời, tiếng vang rầm trời kinh thiên động địa. Các ngươi là đội gì? Đội chủ lực. Giọng trước giọng sau, giọng hò giọng hét trả lời, dẫu cho không được đồng đều, nhưng đó là lời nói phát ra từ tận thâm tâm của họ. Sở tướng quân kinh ngạc, nhìn tâm tư của bách tính lay chuyển, kích động, trong lòng không khỏi bội phục Bắc Vương gia và Bắc Vương phi. Gật đầu hài lòng, hắn lại tiếp tục nói. Gọi mọi người là đội chủ lực, bởi vì mọi người là những nam tử hán đỉnh thiên lập địa, là người chủ của gia đình. Mọi người đến đây làm công, cõng theo, trên là cha mẹ già yếu, dưới là vợ dạy con thơ. Họ cũng không thể giúp gì nhiều, trong lòng mọi người cũng tự hiểu. Họ có thể có cơm ăn là nhờ mọi người ở đây cố gắng làm việc. Vậy mọi người có muốn cố gắng làm việc hay không? Muốn! Họ đều là những nam nhân lòng đầy nhiệt huyết. Vừa nghe Sở tướng quân nói xong thì kích động đứng lên. Có thể nuôi sống gia đình mình, còn việc gì tốt hơn nữa? Bọn họ sao lại không muốn nỗ lực chứ? Tốt lắm! Hơn nữa, như các người cũng đã thấy, vừa rồi những người biết chữ được phân riêng ra. Vương gia và Vương phi sẽ cho bọn họ dạy cho con em các người học sách viết chữ, không phân biệt nam nữ. Cho nên các người lại cần phải nỗ lực hơn nữa. Vì con cái, vì gia đình, các người nhất định phải dốc sức mà làm việc cho tốt. Có đúng hay không? Đúng! Lần này, chẳng phân biệt già trẻ, gái trai, tất cả đều hướng về Trữ Thiên Hợp mà cúi đầu quỳ lại. Mối ân đức không thể nói ra lời, bờ môi run run, bọn họ không biết làm gì khác hơn, chỉ có thể quỳ lại để tỏ lòng biết ơn. Thấy quang cảnh trước mắt, Thủy Băng Tuyền tin rằng lúc này nếu Trữ Thiên Hợp muốn khởi dậy, thì những người này chắc chắn sẽ theo chân hắn tới cùng. Trữ Thiên Khang cũng nhìn về mấy vạn bách tính dưới chân, ánh mắt đầy phức tạp. Thất ca giờ khắc này đã chiếm được toàn bộ nhân tâm. Sở tướng quân chẳng qua chỉ là đọc lại những gì được viết trong giấy, thế nhưng lại cảm thấy khí huyết của chính mình như muốn sục sôi dâng trào, bởi vì hưng phấn. Đúng, chính là cảm giác hùng dũng, hăng hái tuôn ra từ tận cốt tủy. Hắn lúc này như hoàn toàn hòa nhập vào những người nơi đây, hòa nhập vào những việc mà họ sẽ làm. Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua Sở Phỉ Tính, thầm nghĩ người này là một nam tử có nhiệt huyết. Nếu hắn quản lý đốc thúc công trình này thì tốt biết mấy. Nhưng mà, nàng lại liếc nhìn Trữ Thiên Khang, đôi mắt đen lấy hiện lên một tia quỷ dị. Ha, Sở tướng quân này, bất luận thế nào cũng phải giúp nàng hoàn thành công trình này mới có thể rời khỏi Bắc Cảnh được. Nhóm phụ nữ dưới 50 được coi là đội hậu cần. Hôm nay mọi người chỉ cần nấu cơm, nhưng từ ngày mai sẽ bắt đầu bao quát hết mọi việc nữ công, từ nấu cơm, giặt giũ cho đến chăm sóc người già, trẻ nhỏ, để cho cánh đàn ông yên tâm lao động. Mọi người có làm được hay không? Có! Tuy rằng giọng nói phụ nữ so với cánh đàn ông không được lớn, cũng không được hùng hồn, thế nhưng khó có thể che được tâm tư hưng phấn rung động của họ. Mọi người là đội gì? Nói lớn lên! Sở tướng quân vốn là quân nhân, có thói quen luyện binh, vừa nghe thấy ngữ khí nhẹ nhàng của họ thì giọng nói trở nên nghiêm khắc, là nhất thời quên mất họ là nữ nhân. Đội hậu cần! Lần này, những người phụ nữ ra sức hét lớn lên. Thủy Băng Tuyền hài lòng gật đầu, số dân chúng này chỉ cầu cho no bụng, họ hiểu được cuộc sống gian khổ, cho nên sẽ cố gắng làm việc. Nhìn xa xa, xa dải đất hoang mênh mông vô bờ, lòng thầm tính, chỉ cần công trình này thành công, lũ lụt, hạn hán đều sẽ bị khống chế, sẽ không còn những thiệt hại lớn lao nào nữa. Khóe miệng nàng lại cong lên tươi cười, nàng muốn trải màu xanh lên khắp vùng đất Bắc, hoang vu, nơi nơi ngập nước này. Trữ Thiên Hợp ngắm bóng dáng nàng dưới ánh mặt trời rực rỡ, lại nhìn tới hàng vạn người đang tràn ngập lòng tin cùng nụ cười tươi tắn phía trước. Bên môi hắn cũng hiện lên một nụ cười. Nàng có lẽ chính là thiên sứ ông trời phái xuống để cứu vớt cho bách tính Bắc Cảnh. Còn hắn lại là người may mắn có thể chạm đến ánh hào quang nơi nàng. Dẫu cho chỉ là ngắn ngủi thì hắn cũng đã thấy đủ rồi. Cảm giác có người đang nhìn mình, Thủy Băng Tuyền quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Trữ Thiên Hợp. Bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông cười rạng rỡ, chớp mắt, ngay đến vầng sáng thái dương cũng không thể sánh bằng. Trữ Thiên Khang vẫn luôn chú ý tới hai người, thấy bọn họ tình ý nhu hòa, lòng cũng cảm động khôn nguôi. Hắn cảm thấy may mắn thay cho Thất Ca, cuối cùng ông trời cũng cho một người con gái như Thủy Băng Tuyền xuất hiện trong cuộc đời huynh ấy. Tuy rằng tình yêu này đắng cay, đau đớn, thế nhưng ở giữa đó chính là ngọt ngào ôn nhu. Hắn lại nhìn Thủy Băng Tuyền với ánh mắt kính trọng. Hôm nay tận mắt chứng kiến, hắn đã biết nàng không phải là một kẻ kiêu ngạo tùy hứng như lời đồn. Hơn nữa, chỉ cần Thất Ca yêu nàng, hắn cũng sẽ tôn trọng nàng, bởi vì Thất Ca là ca ca duy nhất trong lòng hắn. Trữ Thiên Khang che đi những bi thương trong lòng, dù hắn đang nghĩ gì, dù cho tâm tư khó chịu đến đâu, hắn cũng sẽ không lộ ra trước mắt Thất Ca một lần nữa, bởi vì như vậy sẽ làm huynh ấy càng khổ tâm. Hắn bây giờ chỉ biết cầu trời, cầu xin ông trời đừng quá vô tình tàn nhẫn, để khi đến, độc cốc có thể chữa lành bệnh cho Thất Ca, cho huynh ấy một cuộc sống hạnh phúc trọn đời. Xuất thân nhà đế vương, dễ chi nhắc đến hai chữ thân tình, nhờ ân trời chiếu cố, hắn cũng có được chút tình thân trân quý. Bẩm Vương Phi, đã truyền lệnh cho hai đội chính, tiếp theo phải làm sao? Sở tướng quân tuy rằng là một người thô lỗ, nhưng cũng nhìn ra được mọi chuyện ở đây đều là do Vương Phi định đoạt. Thủy Băng Tuyền hoàng hồn, gật đầu một cái, rồi đi đến phía trước, nhìn quanh một vòng. Cuối cùng, nhìn đến hai nhóm nhỏ, chính là nhóm nam nữ biết chữ. Trong năm vạn dân, số người biết chữ không đến 500. Nàng chỉ có thể thở dài cảm thán nơi này lạc hậu. Còn năm vạn chân chúng lúc này đang yên lặng ngắm nhìn vị Vương Phi xinh đẹp như tiên nữ. Họ ngừng trò chuyện, ngay đến hô hấp dường như cũng ngưng trọng. Dường như sợ, dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất, cũng sẽ quấy nhiễu đến người. Sở tướng quân, cho đội chủ lực và đội hậu cần đi làm việc đi. Những người khác ở lại, ta tự có an bài. Dạ. Đưa người già trẻ nhỏ sang một bên đợi lệnh. Dạ. Bên bờ sông Thanh Lăng an tĩnh, đột nhiên trở nên náo nhiệt vô cùng. Quang cảnh mấy vạn dân cùng nhau làm việc thật sự chấn động khôn cùng. Một khắc, hai khắc, rồi nửa canh giờ dần qua đi. Thủy Băng Tuyền bước tới trước nhóm người biết chữ, ánh mắt sắc bén liếc qua một vòng, sắc mặt nghiêm túc, giọng nói là dịu dàng êm ái. Những ai đọc nhiều sách đứng sang một bên. Lời nàng nói khiến ai nấy đều ngạc nhiên, hoài nghi có phải mình vừa nghe lầm hay không. Đọc nhiều sách không phải là học trò sao? Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ có học trò mới là người đọc nhiều sách vở nhất. Nhưng giữa những người ở đây sao lại có học trò được chứ? Thế nhưng việc tiếp theo lại càng đáng kinh ngạc hơn, khiến mọi người thiếu chút nữa rớt tròng mắt ra ngoài. Bởi vì có người bước ra, không chỉ là một mà tới ba người. Thủy Băng Tuyền liếc mắt quan sát những người đi ra, hai già một trẻ. Các ngươi tự giới thiệu đi. Nàng nhàn nhạt nói, mắt nhìn vào hai người đứng tuổi, hai người này có lẽ là tiên sinh dạy học. Thảo Dân Tôn Nghĩa là tiên sinh dạy học ở Bắc Thành. Thảo Dân họ Trần, tên Bảo Nhị cũng là tiên sinh dạy học. Khởi bẩm Vương Phi, Thảo Dân họ Chu, tên Đại Sơn là người đầu thôn Nam. Trước kia kinh doanh quán rượu tổ nghiệp, không may gặp phải thiên tai, cuộc sống trở nên khó khăn. Vừa hay thấy được cáo thị, Thảo Dân bất đắc dĩ tới đây làm công, chỉ cầu mong được no ấm. Gã trung niên này mồm miệng rõ ràng lưu loát nói. Thủy Băng Tuyền gật đầu. Có một con dê núi, sư tử ăn nó hết một canh giờ, gấu phải mất một canh giờ rưỡi mới ăn xong, còn sói là ba canh giờ. Nếu như cả ba con này cùng ăn con dê đó thì cần mấy canh giờ? Thủy Băng Tuyền đột nhiên thay đổi ngữ khí, đặt câu hỏi cho hơn 400 người ở đây. Sau khi nói xong, nàng liền để ý tới sắc mặt của từng người. Vừa nghe câu hỏi, hơn 400 người đều cúi đầu tỉ mỉ nhẩm tính. Thủy Băng Tuyền lẳng lặng không nói gì. Bước chân qua lại, nhãn thần bao quát toàn bộ thần sắc của họ. Cuối cùng, nàng chỉ tay. Ngươi, ngươi, ngươi, ba người các ngươi ra khỏi hàng. Ba người họ nhanh chóng đi ra. Tham kiến Vương Phi. Các ngươi đã tính ra đáp án. Không phải câu hỏi, đó là một câu khẳng định. Ba người thoáng nhìn nhau rồi gật đầu. Các ngươi cùng nói đáp án xem sao. Ánh mắt nàng nheo lại, nhìn vào một trong ba người. Người nọ trên dưới 50 tuổi, y phục tuy cũ nát nhưng lại rất chỉnh tề. Nửa canh giờ. Ba người đồng thời nói ra đáp án, nhưng Thủy Băng Tuyền để ý người nàng vừa nhìn tới dường như vẫn còn điều muốn nói. Người tên gì? Hồi bẩm Vương Phi, Thảo Dân họ Cao, tên Nho An. Người tính ra đáp án, vì sao muốn nói lại thôi? Ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn, nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm Vương Phi, đáp án đúng là nửa canh giờ, nhưng đáp án này lại khó mà tồn tại. Cao Nho An chần chừ một chút, rồi nói. À, vì sao là như vậy? Thủy Băng Tuyền có chút hài lòng, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biến hóa nào, ngược lại, thần sắc nàng vô cùng lạnh lùng. Sư tử, gấu và sói, ba loài ăn thịt này không thể nào cùng ăn một con dê. Bởi vì chúng đều muốn được một mình độc chiếm, cho nên chắc chắn sẽ tranh nhau kẻ chết ta sống, làm sao có chuyện ăn hết một con dê trong nửa canh giờ đây? Thủy Băng Tuyền gật đầu. Tốt, rốt cuộc nàng cũng đã tìm được một người không chỉ biết nhìn mặt ngoài của sự việc. Người tên là Cao Nho An phải không? Ta có một việc khác giao cho ngươi, ngươi có muốn làm không? Cao Nho An ngẩng đầu, nhìn Vương Phi trước mắt thật lâu mới gật đầu. Thảo Dân đồng ý. Được, ngươi đứng sang một bên đi, còn các ngươi tên gì? Thủy Băng Tuyền nhìn lại hai người cũng trả lời đúng ban nãy. Thảo Dân tên Triệu Bình, Thảo Dân tên Lý Nhị. Các ngươi theo sau Cao Nho An, việc của các ngươi sau này sẽ do hắn an bài, có bằng lòng không? Thảo Dân bằng lòng. Chu Đại Sơn. Có Thảo Dân. Số vật tư cho dân tạm thời do Hiệu Buôn Tường Phúc cung cấp, ta sẽ chọn ra 20 người do ngươi quản lý. Việc của các ngươi là ghi chép lại sổ sách, lượng thu chi mỗi ngày, tính toán hợp lý để sao cho đội hậu cần, có thể ăn no nhưng không thể lãng phí. Đã hiểu chưa? Dạ. Vẻ mặt Chu Đại Sơn khẽ động một cái rồi trịnh trọng đáp lời. Tôn Nghĩa, Trần Bảo Thị. Có Thảo Dân. Sau đây Sở Tướng Quân sẽ bố trí thêm người, cộng thêm các ngươi cả thải 20 người. Các ngươi sẽ dạy cho lũ trẻ đọc sách. Dạ. Thủy Băng Tuyền lại đi đến trước mặt mười mấy nữ nhân biết chữ. Việc của các ngươi cũng là ghi chép lại lượng hàng nhập, xuất. Nhập chính là lượng vật tư được cung cấp từ chỗ Chu Đại Sơn. Xuất chính là việc các ngươi phân phối thực tế cho đội hậu cần. Ta hy vọng các ngươi làm việc tận tâm, kỷ luật. Các ngươi có làm được không? Dạ được. Sở Tướng Quân, việc còn lại ngươi tự an bài. Dạ. Sở Tướng Quân nãy giờ đứng sau Thủy Băng Tuyền, chỉ có thể há mồm trợn mắt. Vương Phi thật sự quá lợi hại, khiến hắn chấn động không thôi. Tự đáy lòng thầm nhủ, dân chúng Bắc Cảnh có thể được Vương Phi thật là may mắn. Trữ Thiên Hợp mỉm cười không nói, sủng nịch nhìn nàng. Nhìn nàng toát ra ánh sáng đẹp hơn thái dương. Vẻ đẹp của nàng, tài năng của nàng khiến hắn không thể thôi nhìn. Có nàng ở đây, hắn sẽ chỉ đứng sau lưng nàng, chống lưng để cho nàng làm mọi thứ mình muốn. Rồi từ từ ngắm nhìn nàng toát lên ánh sáng chấn động nhân tâm. Còn Trữ Thiên Khang đứng bên cạnh vẫn kinh ngạc tới nỗi há hốc mồm, không khép lại được. Nỗi kinh ngạc trong lòng hắn lúc này không bút mực nào có thể tả nổi. Cuối cùng, hắn đã hiểu vì sao Thất Ca lại yêu thương nàng. Vì sao lúc hắn nhục mạ nàng, Thất Ca lại tức giận như vậy? Thì ra là thế. Nhưng vì sao ở Kinh Thành, nàng lại bị người đời dạo báng, tôn xưng là ngu ngốc tiểu thư? Cung Thác sau khi nghe cung trụ báo lại, thì sắc mặt trầm xuống. Lễ khởi công này quả thực là không giống bình thường, sợ rằng hành động của Vương gia và Vương phi lần này không chỉ làm rung động Bắc Cảnh mà còn làm cả thiên hạ chấn động. Ngay đến vị hoàng đế mới đăng cơ kia cũng sẽ không ngoại lệ. Cung trụ. Dạ thiếu gia. Tạm ngưng việc di chuyển làm ăn ra ngoài, báo với các cửa hiệu, chuẩn bị những vật tư cần thiết, số lượng ít hơn so với Hiệu Buôn Tường Phúc một chút, rồi đưa đến Bắc Vương phủ, đưa bái tiếp của ta tới đó. Nói rằng, Cung Thác sẵn sàng đợi Bắc Vương gia triệu kiến bất cứ lúc nào. Mặt khác, phát thiệp mời của ta đến khắp Bắc Thành, nói Khang Vương gia từ xa đến. Tối hôm nay cung mổ mở tiệc chiêu đãi tại Lâm Bắc Lâu, mong Vương gia Vương Phi nể mặt, cũng mời các vị khách quý nể mặt đến dự. Càng về sau, ngữ khí của hắn lại càng xuống thấp. Dạ. Cung trụ vội vã lui ra ngoài. Tinh quang trong mắt Cung Thác bắn ra. Hắn thầm nghĩ đến khi công trình khổng lồ này hoàn thành thì Bắc Cảnh sẽ trở thành nơi mà thương nhân khắp nơi đều muốn tiến đến. Hắn cớ gì bỏ cần cầu xa? Nơi đây là phạm vi thế lực của hắn, sao lại dễ dàng nhường cho người khác một bát cơm? Xem chừng, việc hắn chỉ đứng nhìn đã làm hắn mất tiên cơ. Bây giờ cung thác hắn không thể không quay đầu cầu cảnh Bắc Vương Phủ. Mà nguyên nhân lớn nhất là bởi vì người đứng sau Hiệu Buôn Tường Phúc. Bắc Vương Phủ chỉ vừa ra cáo thị, nhưng Hiệu Buôn này lại nhanh chóng ra tay chấn áp quần hùng. Chỉ ngắn ngủi vài ngày, đã chuyển tới một số vật tư khổng lồ, không chỉ khiến cho thương nhân Bắc Thành trợn tròn mắt, mà cũng khiến cho bọn họ kinh sợ Bắc Vương Phủ không thôi. Phải, quả là một người tài lược, thực sự khiến hắn mở rộng tầm mắt. Hắn hoàn toàn bị người này hấp dẫn. Theo như hắn đoán, người sau lưng Hiệu Buôn Tường Phúc nhất định rất có địa vị, có điều che giấu cũng thật tốt, dù hắn làm cách nào cũng không tra ra được. Còn có, những hành động của Bắc Vương Phủ từ khi tới đây là ý của ai? Vương gia, Vương Phi, hay còn có người nào khác nữa? Sự tình càng ngày càng thú vị, cung thác cười thấp ra tiếng, nhiệt huyết sôi trào, bởi vì lần này có vẻ như hắn đã gặp được đối thủ đáng gờm, khiến cho bản năng chiến đấu dâng trào. Loại cảm giác này đã lâu lắm rồi hắn vẫn chưa biết đến. Bẩm lão gia, cung gia cho người đưa thiệp mời tới. Vương lão gia cầm lấy tấm thiệp, vừa mở ra đọc, khóe miệng liền nhếch cười. Cung thác cuối cùng cũng không nhẫn nại nổi nữa rồi. Cho báo lại, lão phu nhất định sẽ đến đúng giờ. Còn nữa, hãy liệt kê danh sách những vật tư cần thiết, lấy số lượng ít hơn Hiệu Buôn Tường Phúc 2 phần, rồi mang đến Bắc Vương Phủ. Ông ta chờ chính là hành động của cung thác. Dạ, lão gia. Kẻ bày mưu sau lưng tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Vương lão gia thầm nghĩ, không cần tốn nhiều sức cũng có thể đánh động đến toàn bộ thương nhân trong Bắc Thành. Hơn nữa, còn có thể chiếm được nhân tâm của dân chúng. Bắc Cảnh xuất hiện một tài năng kiệt thế như vậy, nhất định sẽ khiến thiên hạ chấn động. Lãnh thổ Bắc Cảnh rộng lớn bằng cả Đông Tây Nam Cảnh cộng lại. Một khi phát triển lên, e là ngay đến cả thiên tử đương triều cũng sẽ ăn ngủ không yên. Gió dục mây quần, thiên hạ lại nổi lên một hồi phong vân. Tại thư phòng Bắc Vương Phủ, ta thật không hiểu, vì sao Thủy Tâm tiểu thư trong lời đồn lại khác xa tẩu như vậy? Trữ Thiên Khang nhíu mày, nhìn nữ nhân đang lười biếng làm ổ trong lòng thất ca. Nàng ta có phải là nữ nhân không vậy? Còn có người ngoài là hắn ở đây mà không hề có chút e ngại nào cả. Nhìn nàng cuộn người nằm trong lòng thất ca như một con mèo nhỏ, hoàn toàn khác với khí thế hiên ngang trên sông Thanh Lương. Đúng là người nhiều mặt, Trữ Thiên Khang oán thầm trong bụng. Thiên Hợp, chàng dạy dỗ lại bác đệ yêu quý của chàng đi, lời đồn cũng có thể tin sao? Thủy Băng Tuyền lười biếng đung đưa ngón tay, thấy lớp thuốc nước trên đó thì chợt ấm lòng. Trời ban sáng tuy rằng không nắng gắt, nhưng một người sợ nắng như nàng cũng thiếu chút nữa là say nắng mà ngất rồi. Sau khi về phủ, chưa tới nửa canh giờ thì da mặt nàng cũng đã ửng hồng cả lên. Nhưng hắn rất chu đáo, đưa thuốc là được rồi, hắn còn ướp lạnh rồi mới thoa lên da nàng. Cảm giác mát lạnh thẩm thấu vô cùng thoải mái. Trữ Thiên Hợp không được tự nhiên, muốn đẩy người trong lòng ra. Bác đệ còn đang ở đây mà nàng ôm hắn như vậy thật không hay tí nào. Quan trọng là không phải nàng rất sợ nóng hay sao? Cuộn vào lòng hắn như vậy, nàng sẽ bị thân nhiệt của hắn làm cho khó chịu. Vấn đề không phải là tin hay là không tin. Chẳng lẽ toàn bộ người ở trong kinh thành đều mù cả rồi sao? Nàng ta thật đúng là thâm sâu, giấu giếm không một ai biết được. Ngay đến hoàng thượng e rằng cũng bị vẻ ngoài của nàng ta đánh lừa, cho nên mới xem nàng ta là quân cờ mà thả thí. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà thất ca mới có thể gặp nàng. Bọn họ đương nhiên là đuôi mù, kẻ phàm phu tục tử sao có thể nhìn thấy vẻ đẹp của ta, phải không Thiên Hợp? Thủy Băng Tuyền khoa trương nói, Trữ Thiên Khang là thân tình ấm áp duy nhất trong đời hắn, cho nên nàng cũng muốn thắt chặt giao tình với Trữ Thiên Khang. Nàng không muốn hắn có điều gì phải băn khoăn trong lòng, vì hắn nàng sẽ chấp nhận Trữ Thiên Khang. Mà nàng nghĩ trong lòng Trữ Thiên Khang có lẽ cũng có suy nghĩ như nàng, cho nên hai người mới hòa hợp ăn ý như vậy. Hôm qua, sau khi nghe những lời hắn nói, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc kệ độc có thể giải hay không, nàng cần phải bình tâm đối diện với hắn, hoàn thành mọi tâm nguyện của hắn. Nếu như hắn có thể được cứu, nàng sẽ thật tâm cảm kích ông trời. Còn nếu như hắn thực sự, thì nàng cũng sẽ không khiến hắn vướng bận, không thể buông tay. Điều nàng có thể làm bây giờ là cho hắn những ngày vui vẻ bên nhau, không phí hoài một phút giây nào. À đúng rồi, câu hỏi của tẩu thật là kỳ lạ, làm cách nào mà tẩu nghĩ ra được? Nhớ tới câu đố mà nàng hỏi những người ban sáng, hắn liền thấy hiếu kỳ. Nàng làm sao có thể nghĩ được một vấn đề kỳ lạ như vậy? Nói thế nào đây? Nó vốn ở ngay trong đầu ta mà. Trữ Thiên Khang há miệng định nói, nhưng lời lên đến cổ họng, lên nuốt về. Hắn thầm nhủ, thôi quên đi, dù gì cũng là thất tẩu, coi như hắn nhường nàng vậy. Quay đầu qua nhìn Trữ Thiên Hợp. Thất ca. Việc này hẳn sẽ dấy lên mối nghi ngờ trong lòng hoàng thượng, lỡ như... Thiên Hợp, chàng nói xem Trữ Thiên Kỳ sẽ có hành động gì? Thủy Băng Tuyền liếc nhìn Trữ Thiên Khang ấp a ấp úng, thuận miệng nói thay lời hắn luôn. Trữ Thiên Hợp cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, đôi mắt thấu tỏ. Chuyện hắn có thể nghĩ tới, nàng chắc chắn cũng sẽ nghĩ tới. Cuộc đời này gặp được một người tâm đầu ý hợp như nàng, hắn còn trông chờ gì nữa? Cái gì? Thất tẩu? Tẩu không muốn sống nữa hả? Dám gọi thẳng tục danh của hoàng thượng, tẩu có mấy cái đầu cho hắn chặt chứ? Trữ Thiên Khang tức khắc ngồi thẳng dậy, nhíu chặt hàng mày nói. Bác đệ, chuyện đào đập nước tiếp theo phải giao cho đệ xử lý. Tuyền đã liệt kê những việc cần phải chú ý. Ngày mai chúng ta sẽ đi độc cốc. Trữ Thiên Hợp giọng bình tĩnh nói. Thủy Băng Tuyền rủ mi mắt, còn Trữ Thiên Khang thì trịnh trọng gật đầu. Về phần hoàng thượng, nếu như ta đoán không lầm, chỉ cần vừa nhận được tin tức, hắn nhất định sẽ vi hành một chuyến đến đây để nhìn tận mắt. Ờ, vậy thất ca, huynh tự ý rời khỏi đất phong, không phải là vừa lúc bị hắn bắt gặp hay sao? Nói thì nói vậy, nhưng trên mặt Trữ Thiên Khang lại không hề có chút khẩn trương lo lắng nào. Việc ấy không thành vấn đề, chỉ cần giải thích rõ ràng, hoàng thượng sẽ không trách tội. Trữ Thiên Hợp mỉm cười, đến lúc đó, hoàng thượng trách tội hay không, đối với hắn mà nói, cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Trữ Thiên Khang chớp mắt nhìn Trữ Thiên Hợp. Thất ca đã nói vậy, tin chắc là hắn sẽ đến. Nhưng mà hắn có lẽ sẽ không cải trang vi hành. Hắn bây giờ đã là vua, vi hành sẽ vô cùng nguy hiểm. Người đã nghĩ tới vậy, thì hắn sao lại vi hành chứ? Đương nhiên là sẽ danh chính ngôn thuận, giống trống khua chiêng mà đến rồi. Thủy Văn Tuyền lạnh lùng nhìn qua Trữ Thiên Khang. Vậy... Đừng có ở đó mà vậy nữa. Hắn đến Bắc Thành cũng phải mất nửa tháng. Đến lúc đó chúng ta hẳn đã hồi phủ từ sớm rồi. Nhưng thật ra, trong thâm tâm nàng không muốn hồi phủ sớm. Bởi vì như vậy có nghĩa là độc cốc có khả năng chữa trị cho hắn, chứ không phải là trở về nhìn hắn từ từ ra đi. Trữ Thiên Khang im bặt. Bởi lẽ hắn cũng đang nghĩ đến chất độc của thất ca. Chủ tử, cung gia và vương gia đưa bái thiếp đến. Cảnh An ở ngoài cửa cung kính bẩm báo. Thủy Băng Tuyền nghe xong liền cười. Hai người này rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa rồi. Mang vào đây. Nàng muốn xem thử thành ý của bọn họ tới đâu. Cảnh An cầm hai tờ thiếp đi vào, cung kính dâng tới trước mặt Thủy Băng Tuyền. Hắn bây giờ đã rất tỏ tường, lời vương phi cũng chính là ý của vương gia. Thủy Băng Tuyền cầm lấy tờ thiếp, thấy Cảnh An vẫn đứng tại chỗ thì hỏi. Còn có chuyện gì? Hồi bẩm vương phi, người của cung gia vẫn còn đang ở đại sảnh chờ vương gia đáp lời. Cảnh An chỉ vào tờ thiệp, mời giữa hai bái thiếp. Thủy Băng Tuyền nhướng mày, mở ra đọc nội dung bên trong, khóe môi đỏ mộng nhếch lên nụ cười trào phúng. Thiên Hợp, chàng xem này. Rồi chuyển tấm thiệp trong tay cho người ở phía sau. Chữ Thiên Hợp đạm nhiên cười. Nàng cứ quyết định đi. Được, Cảnh An, nói với hắn chúng ta nhất định sẽ đến, cũng nhắc nhở cung thiếu gia nhớ gửi tiếp mời đến từ tể đường cho Thủy công tử. Dạ. Cảnh An nghe lệnh rồi nhanh chóng lui ra. Thủy Văn Tuyền lại đọc hai tờ bái thiếp còn lại, mày nhếch cao, môi cười nhạt. Một phần, hai phần, Giang Dị Bác sao có thể quan tâm đến số tiền nhỏ nhoi đó chứ? Có điều, như vậy người được lợi chẳng phải là nàng sao? Tâm tư chuyển biến trong nháy mắt, một chủ ý lại nảy lên trong đầu. Thiên Hợp, chàng nói xem cung gia và vương gia ai có tính uy hiếp hơn. Trữ Thiên Hợp cân nhắc một chút rồi nói: Cung gia. Trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ của Cung Thác, một nam nhân vô cùng giả tâm. Có giả tâm đương nhiên sẽ không cam lòng làm chuyện bình thường, còn chủ sự của vương gia chỉ là một người muốn bảo toàn sự nghiệp. Trên trán Thủy Băng Tuyền lại hiện lên ý cười, giơ tờ bái thiếp trong tay lên hỏi: Chàng nói xem nên làm thế nào? Vương gia. Buồn cười nhìn nàng, Trữ Thiên Hợp khẽ lắc đầu. Có đôi khi nàng trong mắt hắn y hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh. Thủy Băng Tuyền cười ha hả không ngừng, thật là thú vị. Nàng thật háo hức trong chờ màn trình diễn của bọn họ đêm nay. Lâm Bắc Lâu chính là sản nghiệp của cung gia, lúc này đã vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Giữa một khách đường rộng lớn, có đến hơn 10 hạ nhân đang tất bật trang hoàng. Thiếu gia. Cung trụ thấy Cung Thác đi vào, liền vội vã chạy tới. Thức ăn đã chuẩn bị xong cả chưa? Tất cả đã đâu vào đấy rồi à? Cung trụ nhanh miệng đáp. Hôm nay thiếu gia cho đầu bếp chuẩn bị món ăn, toàn là những thứ kỳ trân dị bảo. Trên có chim trời, đất có mảnh thú, nước có cá lội. Xem ra yến tiệc đêm nay vô cùng quan trọng. Đến Thanh Phong Lâu tìm những người ca hát đàn múa giỏi nhất đến đây. Hắn vẫn chưa quên tình cảnh của Tưởng Tuyết Nhi biểu diễn trước Bắc Phương Phi ra sao. Dạ. Cung trụ liền chạy như bay ra ngoài. Cung Thác chắp tay nhìn người người vội vã ra vào trong sảnh đường, ánh mắt sắc bén thâm sâu. Tà dương rực rỡ chói lọi như máu, vạn ánh hào quang sáng bừng lên trước đêm đen. Lâm Bắc Lâu cũng bắt đầu ồn ào náo nhiệt, đã có vài khách nhân lục đục kéo đến. Cung Thác là đối tượng mà người Bắc Thành tranh nhau định bợ, lần này lại chủ động mời khách, còn có Bắc Vương gia, thầm sai của Hoàng thượng là Khang Vương gia đến. Bọn họ cũng chẳng dám không đi. Lúc này, có hai cổ kiệu lớn cũng vừa đáp xuống, chính là Tưởng Phu Nhân và Tưởng Tuyết Nhi. Tưởng Phu Nhân, Tưởng Tiểu Thư, mời. Cung trụ đứng ở cửa tiếp đại khách, thấy người vừa tới thì vội vã tiến lên cười đón. Ôi chao, quả là yến tiệc của cùng thiếu gia có khác, ngày ta cũng muốn hoa cả mắt. Tưởng Phu Nhân ngoài miệng trầm trồ, trong bụng thì nổi máu tham lam, thầm nghĩ nếu như tất cả những thứ này đều là của bà thì hay biết mấy. Lúc Tưởng Tuyết Nhi ngẩng đầu lên thì cũng nhất thời sửng sốt. Cả tòa lâu dù không thắp đèn cũng sáng rực như ban ngày. Ở mỗi bàn đều đặt một viên dạ minh châu to cỡ quả trứng. Chuyện thiếu gia nhà ta nói, đã mời các đại gia đến thì phải đưa ra những thứ tốt nhất để bày tỏ thành ý. Cung trụ không chút khiêm tốn khoe khoang. Tưởng Phu Nhân, Tưởng Tiểu Thư, mời ngồi. Hắn dẫn hai người tới một cái bàn, rồi đi ra ngoài tiếp tục đón khách. Tưởng Phu Nhân nhìn viên dạ minh châu trên bàn, kìm lòng không đặng, muốn sờ một chút, nhưng lại sợ nhỡ làm hỏng thì bà ta không đền nổi. Tưởng Tuyết Nhi mắt lạnh, liếc nhìn cử chỉ của Tưởng Phu Nhân. Sâu trong đáy mắt nàng hiện lên vẻ khinh thường hèn mọn. Dù là mẫu thân của nàng thì sao chứ? Người phụ nữ này không có mảy may gì đáng để cho nàng cho vào mắt cả. Nàng ta thản nhiên lướt nhìn cả đại đường, rồi dừng lại vài giây ở bàn chính. Cái bàn kia là để dành cho những người quyền thế ngồi, bao gồm luôn cả người đã khiến cho nàng nhục nhã, Bắc Vương Phi. Nhiều ngày qua, dù nàng chỉ ở tại khuê phòng, cũng biết giờ đây người ở trong Bắc Thành. Không, phải nói là toàn Bắc Cảnh đều đã bị Vương Phi thu phục. Cảm ác bá Triệu Phú Hổ mở từ tể đường chữa bệnh miễn phí, tổ chức lễ khởi công đào đập nước. Phụ thân nói rất có thể mọi chuyện đều do nữ nhân kia đứng sau điều khiển, nhưng nàng không tin. Nàng không tin trên đời lại có một nữ nhân tài hoa kiệt thế đến vậy. Đúng lúc này, nàng lại bị những tiếng suýt xoa không ngớt làm cho giật mình tỉnh mộng. Vừa ngẩng đầu lên, hai mắt Tưởng Tuyết Nhi đã trợn tròn. Mặt như cánh hoa, mắt như nước hạnh, môi không tô mà đỏ, mày không vẽ mà thanh, má phân phớt hồng, hoa tai minh châu đung đưa rực rỡ, tóc đen như gỗ mun, ngón tay ngọc ngà thanh mảnh đầy sức sống tựa hoa lan, tay áo khẽ phất như cánh bướm chập chờn múa lượn, bờ eo nhỏ nhắn thắt chặt dải lụa mềm. Thật là một mỹ nhân tuyệt thế. Người ta vốn cho rằng Tưởng Tuyết Nhi là đệ nhất mỹ nhân ở Bắc Thành, nhưng bây giờ xem ra vị cô nương này lại càng xinh đẹp hơn. Các vị, đây là cháu gái của lão phu, Vương Yên. Lên tiếng chính là Vương Lão Gia. Ông ta chắp tay nhàn nhạt nói, như không hề nhìn thấy nét mặt sửng sốt, kinh ngạc của tất cả mọi người trong sảnh đường. Yên Nhi xin thỉnh an các vị. Mỹ nhân thước tha yêu kiều, giọng nói mềm nhẹ, dư âm ngân vang. Vương Lão Gia, mời ngồi. Không biết Cung Thác đi vào từ lúc nào, sắc mặt hắn trầm ổn, hướng Vương Lão Gia chắp tay mời. Cung thiếu gia, xin cứ tự nhiên. Vương Lão Gia ngồi vào bàn chính, rồi quay đầu nhìn Vương Yên nói. Yên Nhi, cháu cũng ngồi xuống đi. Dạ, ông ngoại. Giọng nói nhẹ nhàng thanh thúy, làm si mê lòng người. Tưởng phu nhân thì thào nói. Trời ạ, người đâu mà đẹp vậy, còn đẹp hơn cả Tuyết Nhi nhà ta. Vừa nói xong, bà ta vội đưa tay lên che miệng, bất an nhìn qua nữ nhi của mình. À, không phải, Tuyết Nhi còn đẹp hơn nàng ta. Tưởng Tuyết Nhi lúc này vốn chẳng để tâm đến lời bà ta nói. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Cung Thác. Thấy Cung Thác vài lần liếc nhìn Vương Yên thì bàn tay nàng vô thức nắm chặt chiếc khăn tay. Trước nay, mọi người đều công nhận nàng là Bắc Thành đệ nhất mỹ nhân. Tuy rằng nàng vốn chẳng thèm để tâm đến những người đó. Nhưng nàng cũng không ngờ nữ nhi bị cưỡng gian của Vương Lão Gia lại có thể sinh ra một Vương Yên tuyệt sắc đến như vậy. Vương Lão Gia trước đây chưa hề cho đứa cháu gái này xuất hiện, vì sao hôm nay lại đưa nàng đến? Bẩm thiếu gia, Khang Vương gia, Vương gia, Vương Phi đến. Còn chưa đợi mọi người hoàng hồn trước mỹ sắc, thì cung trụ đến bẩm báo, khiến Cung Thác nghiêm mặt, nhanh chóng bước ra ngoài. Vương Lão Gia cũng đứng lên theo. Tham kiến Khang Vương gia, tham kiến Vương gia, Vương Phi. Cung Thác tự mình tiếp đón người vừa đến, tất cả mọi người cũng cung kính hành lễ. Thứ đầu tiên đập vào mắt Thủy Băng Tuyền chính là những viên dạ minh châu trên bàn. Bụng thầm nghĩ, xem ra nàng cũng phải đổi đèn trong vương phủ thành dạ minh châu mới được, như vậy thật tiện lợi. Vừa liếc tới Vương Yên thì trong đáy mắt nàng cũng hiện lên một tia kinh diễm. Quả là một mỹ nhân, hoặc nhìn chỉ mới 16-17 tuổi, nhưng có thể nói là tuyệt sắc. Đứng lên đi. Trữ Thiên Khang khoát khoát ống tay áo nói. Tạ ơn Khang Vương gia. Khang Vương gia, Bắc Vương gia, Vương Phi, Thủy Công Tử, Tưởng Đại Nhân, mời ngồi. Cung Thác xuất ra dáng chủ nhà mời khách. Sau khi mọi người đều đã yên vị, Thủy Hoàng Văn ngồi cạnh Vương Yên, khóe mắt liếc qua, nhất thời liền ngây dại. Trên đời sao lại có một mỹ nhân tú lệ đến nhường ấy? Vương Yên cảm thấy có người nhìn mình, hiếu kỳ ngoái đầu lại, thấy bộ dạng đờ đẫn của Thủy Hoàng Văn, khóe môi khẽ nhếch, lộ vẻ mê hoặc khôn cùng. Thủy Băng Tuyền thấy ánh mắt si mê kinh diễm của Thủy Hoàng Văn, còn người nheo lại, liếc nhìn Vương Yên, trong lòng cũng thầm tán thán, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc, có lẽ là lần đầu tiên nàng thật lòng tán thưởng vẻ đẹp của một nữ nhân. Lại liếc mắt nhìn Thủy Hoàng Văn, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, nói không chừng là một đôi trời định. Nghĩ tới đây nàng liền lên tiếng. Vị này là... Vương Lão Gia vội vã đứng lên, khom lưng chắp tay nói. Hồi bẩm Vương Phi, đây là cháu ngoại của lão hủ, tên gọi Vương Yên. Yên Nhi tham kiến Vương Phi. Vương Yên vô tình ngẩng đầu lên, nhìn Thủy Băng Tuyền, ngực cũng thầm khen, Vương Phi thực sự quá đẹp. Không cần đa lễ, mời ngồi. Vương cô nương quả là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ngay đến ta là nữ nhân mà còn thấy động tâm nha. Có vương cô nương ở đây, hôm nay chúng nữ nhân đều buồn rầu, thẹn không sánh bằng rồi. Ấn tượng của Thủy Băng Tuyền đối với Vương Yên rất tốt, đôi mắt sáng lấp lánh trong suốt như nước, rõ ràng là một giai nhân tinh khiết, không một tì vết. Người như thế quả là hiếm thấy. Xem ra Vương Lão Gia cũng đã tốn không ít công sức dạy dỗ, lại còn cố tình che giấu đi người cháu gái xinh đẹp. Nhưng lần này lại cho nàng xuất hiện là vì sao? Muốn tìm cho Vương Yên một mối tốt hay là muốn lợi dụng nàng để tiến lên cao? Thú vị đây! Vương Phi khen sai rồi. Vương Phi dung mạo khuynh thành so với Yên Nhi dung chi tục phấn có thể nói là một trời một vực. Vương Lão Gia quá lời! Thủy Băng Tuyền nheo mắt, lần trước lão già này từ đầu tới cuối cũng không nói quá vài lời, hôm nay lời cũng nhiều thật đấy. Nhìn qua hai người ngồi cạnh, Trữ Thiên Khang không lâu nữa sẽ tiến hành đại hôn, còn đại ca của nàng. Thấy Thủy Hoàng Văn xuất thần, xem ra vừa gặp đã thương thầm cháu gái nhà người ta rồi. Hôm nay vương lão đầu đưa tới một vương yên tuyệt sắc, nhưng nàng sẽ không để cho cung vương hai nhà kết quan hệ thông gia. Hơn nữa, nếu đại ca đối với nàng ta đã có tâm ý thì... Ta muốn giới thiệu với mọi người một người, chính là người ngồi cạnh ta, Thủy Hoàng Văn công tử. Huynh ấy là đại ca của bản vương phi, ngày sau xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Thủy Băng Tuyền hời hợt nói, Thủy Hoàng Văn xuất thân từ hai đại thế gia, còn là đồ đệ của thần y. Thân phận so với những người ở đây đều không hề thấp bé. Nàng giới thiệu chẳng qua là chính thức tuyên bố cho bọn họ biết, rồi trong lòng bọn họ hẳn sẽ tự rõ ràng. Vương phi khách khí rồi. Thì ra Thủy Đại Phu là Thủy Đại Thiếu Gia, ngưỡng mộ đã lâu. Các vị, Hoàng Văn xin kính lễ. Thủy Hoàng Văn đứng lên hướng về mọi người chắp tay nói. Cung Thác hạ mi mắt, hướng về Trữ Thiên Khang nâng chén. Khang Vương gia nể mặt, Cung Thác cảm thấy Phật thật vinh hạnh, mời. Cung công tử không cần phải quá khiêm tốn, mời. Trữ Thiên Khang cũng vô cùng thẳng thắn, ngửa đầu dốc cạn một hơi. Cung Thác ngồi xuống, vỗ vỗ tay, tức thì tấm bình phong trên đài được kéo ra. Tiếng đàn du dương vang lên hòa cùng với điệu múa của bốn ca nữ trên đài. Liền sau đó, món ăn được mang lên. Nhìn một bàn bày biện món ngon vật lạ, mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Ngọc Thạch Thanh Tùng, Kim Tiễn Thổ Ti, Phượng Hoàng Tung Cánh, Thái Cực Phát Tài, Yến Tuyết Nguyệt, Phượng Khí Mẫu Đơn, Hà Đường Liên Hương. Cung Thác tự mình bưng tới một món ăn đặt trên bàn chính, mỉm cười nói. Đây là món cung môn hiến ngư, mời vương gia vương phi thưởng thức, xem thử tài nghề đầu bếp của ta như thế nào. Cung công tử nhọc lòng rồi. Trữ Thiên Hợp mỉm cười gật đầu, nói rồi gắp một miếng bỏ vào chén của Thủy Băng Tuyền. Vương phi, nàng nếm thử đi. Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua, lòng có chút bực mình. Cung Thác này thật đúng là gian thương, hắn phí nàng ăn hắn. Thì món cung môn hiến ngư này có thể ra sao chứ? Chương 77, ăn cướp trắng trợn. Không biết Phương cô nương đã có mối gả nào chưa? Hồi bẩm Vương phi, tiểu tôn vẫn chưa hứa gả cho ai. Vương lão gia lúc này ôn hòa lễ nghĩa, hoàn toàn khác hẳn vẻ mặt thanh cao lãnh ngạo lần trước. Vậy sao? Bổn Vương phi đột nhiên nghĩ đến một người thích hợp. Thủy Băng Tuyền chớp chớp mắt nói, tự như vô cùng hứng thú. Vương lão gia cũng bày ra một bộ phấn khởi hỏi. Vậy chẳng hay vị đó là ai? Đại ca của bản Vương phi cũng chưa có hôn ước, cùng Vương tiểu thư hôm nay lại vừa vặn đẹp đôi. Lời vừa nói xong, bầu không khí bên trong đại đường bỗng chốc trở nên an tĩnh lạ thường. Mọi người đều đang đợi xem Vương lão gia sẽ trả lời như thế nào đây. Vương phi đã chính miệng nói ra như vậy, Vương lão gia nếu cự tuyệt, chắc chắn sẽ đắc tội với Vương phi. Bài học của Tưởng Tuyết Nhi vẫn còn đó, nhắc nhở bọn họ, Vương phi là một chủ nhân thích ghi thù. Còn nếu nhận lời, không phải là bằng nghĩa với hứa gả cho người ta luôn, như vậy chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao? Tuyền Nhi. Thủy Hoàng Văn nhẹ trách một tiếng, sau đó đứng lên hướng Vương lão gia nói. Vương lão gia chớ trách muội muội nhanh mồm nhanh miệng, Hoàng Văn là người thô lỗ, sao dám sánh với gia nhân, thật xin lỗi. Phong thái tao nhã của bậc quân tử khiến Phương Yên ngồi bên cạnh ngượng ngùng cúi đầu, rồi cảm giác thấy người bên cạnh ngồi xuống, khuôn mặt nàng thoáng một rặng mây đỏ lướt qua. Ánh mắt Thủy Băng Tuyền chợt lóe, xem ra Vương Yên đối với vị đại ca này của nàng không phải là không có cảm tình. Vương gia, chàng nghĩ sao? Theo ta thấy Phương tiểu thư cùng đại ca thực sự là trời sinh một đôi. Tuyền Nhi. Thủy Hoàng Văn thoáng liếc qua Vương Yên đang xấu hổ, cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng có vẻ không tự nhiên. Trước nhiều người như vậy, cô nương người ta là nữ nhi, tất nhiên là ngượng ngùng. Tuyền Nhi hôm nay làm sao vậy? Bởi vì Thủy Băng Tuyền nhéo một cái thật mạnh lên đùi Trữ Thiên Hợp, nên hắn buộc lòng phải lên tiếng, đưa mắt qua hai người nói. Đại ca tuấn tú lễ nghĩa, vương cô nương mỹ lệ thoát tục, cũng khó trách vương phi lại nghĩ như vậy. Tâm tư của vương lão gia cũng không khó đoán. Với dung mạo như hoa như ngọc của vương yên, chỉ cần vương lão gia mở lời, cung thác tuyệt đối sẽ không từ chối. Cùng vương hai nhà kết thông gia, hiển nhiên sẽ phá hủy kế hoạch của Tuyền. Vương lão gia ra vẻ khiêm tốn nói: đa tạ vương phi cất nhắc, yên nhi lớn lên trong khuê phòng, chưa hiểu sự đời, sao dám trèo cao. Cung thác thấy tình hình không ổn trước mắt, liền tươi cười giải vây. Xem ra hôm nay vương phi thật có hứng thú làm mai, nhưng mà nhân duyên tự có trời định, việc này thôi thì cứ giao cho ông trời đi. Nào, mọi người cùng nâng chén, cung mổ xin kính vương gia một chén, bắc cảnh có được vương gia chính là may mắn cho trăm họ. Cung công tử khách khí rồi, bản vương tủ lượng không cao, xin công tử chớ cười chê. Trữ Thiên Hợp nói, đoạn nâng chén lên. Cùng lúc đó, Trữ Thiên Khang, Thủy Băng Tuyền, còn có Thủy Hoàng Văn đều nhăn mày nhíu mi. Để bản vương uống thay bắc vương gia. Vương gia, thân thể chàng không khỏe, để ta uống cho. Hai người đồng thanh khiến cung thác vô cùng kinh ngạc. Không sao, nào, mời cung công tử. Trữ Thiên Hợp sắc mặt tươi cười không đổi, nâng chén uống cạn. Cung thác cũng vội vã kính rượu, nhưng trong lòng lại nảy sinh nghi hoặc. Tưởng Tri Phủ đứng dậy, nịnh nọt. Khang vương gia, ti chức kính người. Tưởng đại nhân, khách khí rồi, mời. Trữ Thiên Khang ngửa đầu uống cạn, xem ra tửu lượng của hắn rất tốt, nếu không, hắn cũng chẳng dám uống hào sản đến thế. Thủy Băng Tuyền khẽ môi xương lên, đón nhận ánh mắt căm thù, oán hận, vẫn túc trực từ lúc nàng bước chân vào tới giờ. Tưởng Tuyết Nhi. Tưởng đại nhân. Tưởng Tri Phủ bị một tiếng gọi đột ngột của Thủy Băng Tuyền làm cho giật mình sợ hãi, đến run rẩy hai tay. Rượu trong chén cũng bị sánh ra ngoài. Chẳng có cách nào, ông ta thực sự vô cùng sợ hãi vị vương phi này. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ, cái đầu nhỏ nhoi của mình chỉ cần vương phi mất hứng thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy xuống. Cho nên vừa nghe thấy ngữ khí thờ ơ của vương phi, tâm tư của hắn cũng không khống chế được mà tự nhiên rung lên. Cung thác và vương lão gia chú ý, thấy Tưởng Tri Phủ sợ hãi đến mức đó, thì trong mắt đều lộ suy nghĩ sâu xa. Tưởng Tri Phủ là người như thế nào, bọn họ đương nhiên biết rõ. Con người này cực kỳ sợ chết, cũng chẳng có năng lực gì đáng kể. Nhưng ít ra, ông ta cũng có bản lĩnh tùy mặt gửi lời, quan sát sắc mặt người khác. Bây giờ trước vương phi, ông ta lại sợ hãi đến nhường ấy, chuyện này thật thú vị. Có ti chức. Tưởng Tri Phủ cuốn quýt đứng dậy cung kính đáp. Không biết thiên kim như hoa như ngọc của nhà ngươi đã có mối giả nào chưa? Thủy Băng Tuyền thờ ơ hỏi. Đà tạ vương phi quan tâm, tiểu nữ vẫn chưa hứa gả cho ai. Tưởng Tri Phủ thành thật trả lời, cũng không biết vương phi có ý tứ gì. Thủy Băng Tuyền ưu nhã phất ống tay áo rộng thùng thình, miễn cưỡng nhìn qua Trữ Thiên Khang ngồi bên cạnh nói. Bác đệ, thất tẩu hôm nay đột nhiên có thú vui làm mai mối, để nói ta phải làm sao bây giờ? Chuyện vương lão đầu suy tính hôm nay, nàng nhất định phải phá. Có điều đành mượn uy thế của Trữ Thiên Khang vậy. Trữ Thiên Khang giật mình một cái, nhất thời cũng không hiểu nàng muốn gì. Có điều nàng đã gọi hắn là bác đệ, lại tự xưng thất tẩu. Vậy, suy nghĩ thoáng qua, hắn liền hào sảng cười to. Tẩu khó có được nhã hứng như thế. Bác đệ sao lại không ủng hộ chứ? Ánh mắt hắn uy nghiêm quét qua đại sảnh. Bản vương mỗi mắt chờ xem thất tẩu có thể làm mai được hay không? Lời này nói với Thủy Băng Tuyền, nhưng ánh mắt hắn lại như áp bức toàn bộ người trong khách phòng. Vậy ý của mọi người ra sao? Thủy Băng Tuyền dường như vô cùng hài lòng, mắt phượng nheo lại, trong khóe mắt tươi cười lướt ra một tia sáng thật nhanh. Vương phi đã nói như vậy, mọi người sao dám không nghe, chỉ có thể cẩn thận đáp lời. Cung công tử, cho mấy người đang múa hát lui xuống đi. Tiếp theo đây, nàng sẽ có trò hay cho bọn họ xem. Những ca vũ này nhảy múa rối loạn, nhìn thật là chướng mắt. Con người đen của cung thác chợt hiện lên một tia sáng, thế nhưng khóe miệng vẫn luôn túc trực nụ cười. Hắn hơi giơ tay ra, mấy người trên đài liền lui xuống. Cung mổ thật chờ mong an bài của vương phi. Vương lão gia như có như không liếc nhìn qua Thủy Hoàng Văn, lòng mơ hồ bất an. Vương Phi sẽ không cố ý mai mối cho Yên Nhi đấy chứ. Ông ta hôm nay đưa Yên Nhi đến, chính là muốn cho Yên Nhi đến ước với Cung Thác. Thực lực của Cung Thác ra sao, ông ta đã nhìn thấy rõ, cũng thầm khen ngợi trong lòng. Nhìn khắp Bắc Thành này, Cung Thác chính là nhân vật nhất nhì. Yên Nhi nếu có thể gả cho hắn, cũng không phải thiệt thòi. Như vậy việc làm ăn của hai nhà cung vương sẽ càng vững chắc hơn. Quan trọng hơn là Vương Yên đã đến tuổi lập gia đình, không thể chần chờ thêm nữa. Đêm nay Cung Thác mở tiệc, ông ta liền quyết định cho Yên Nhi ra mắt. Nhưng thật không ngờ trăm tính vạn tính là không tính tới nửa đường lại có người cản trở. Hơn nữa lại là người có lai lịch không nhỏ. Vị thủy công tử này thân phận không hề thấp so với Cung Thác. Hắn đến từ một trong ngũ đại thế gia của kinh thành. Mẫu thân cũng xuất thân từ một đại thế gia. Hai muội muội, một người là Bắc Vương Phi, một người không lâu nữa sẽ trở thành Khang Vương Phi. Chỉ bằng vài điểm này thôi cũng đã đủ trên Cung Thác vài phần. Thế nhưng hắn là người kinh thành, sao có thể an cư nơi bắc cảnh? Hơn nữa, đến từ một gia tộc khổng lồ, khó tránh khỏi lục đục hiềm khích với nhau. Yên Nhi tuyệt không thích hợp vào một gia đình phức tạp như vậy. Tuy rằng vương gia hắn ở Bắc Thành cũng tính là số 1 số 2, thế nhưng so với ngũ đại thế gia kinh thành thì Yên Nhi lấy Thủy Hoàng Văn đúng là trèo cao, mà đã trèo cao thì địa vị của Yên Nhi sau này sẽ... Đây chính là chuyện khiến hắn băn khoăn. Về điểm này, Cung Thác rõ ràng có ưu thế hơn. Chí ít trên dưới cung gia đều do Cung Thác định đoạt. Tại cung gia, ngoại trừ Cung Thác ra cũng không có ai tranh giành lục đục nữa. Mà Yên Nhi lại là tiểu thư của vương gia, kết hôn cùng Cung Thác, chưa kể tới dung mạo tuyệt thế, chỉ bằng vào thân phận con bé cũng có thể nói là môn đăng hộ đối. Chỉ là tâm tư của Cung Thác, ông ta không thể nhìn thấu, vốn không biết hắn có tâm ý này hay không, cho nên hôm nay đành đưa Yên Nhi đến thử một lần. Mọi suy nghĩ của Vương Lão Gia dường như đều không lọt khỏi mắt của Thủy Văn Tuyền, lòng cười nhạt. Hôm nay phù sa đã vào ruộng nhà mình, há lại cho người khác hưởng. Vương lão đầu, hắn muốn tìm phu quân cho Vương Yên. Được, nàng sẽ thành toàn cho hắn. Có điều tuyệt đối không phải là Cung Thác. Tưởng Tuyết Nhi tiểu thư. Thật khéo ở đây lại có một quân cờ cho nàng sử dụng. Tưởng Tuyết Nhi sửng sốt, lập tức đứng dậy hành lễ. Tuyết Nhi tham kiến Vương Phi. Bắc Vương Phi này, vì sao bất chợt lại gọi đến nàng? Ta muốn làm mai cho nàng. Thủy Văn Tuyền thờ ơ nhìn qua Cung Thác. Một nam nhân có giả tâm cùng một nữ nhân có giả tâm không kém, đúng là tuyệt hảo. Tiếng nàng vừa dứt, Tưởng Tuyết Nhi kinh ngạc thất thần, còn Tưởng Tri Phủ và phu nhân ông ta thì mừng rỡ không thôi. Chưa đợi Tưởng Tuyết Nhi trả lời, Tưởng phu nhân đã vội vã lên tiếng. Ơi, thiếp thân đa tạ Vương Phi ưu ái, chẳng hay người thích hợp mà Vương Phi chọn là ai? Nói rồi, lòng bà ta cũng khẩn trương hồi hộp vạn phần, con mắt nhìn chồng chọc Thủy Băng Tuyền. Còn ánh mắt Thủy Băng Tuyền lại rơi trên người Cung Thác. Không biết tâm ý của cung công tử thế nào? Tưởng Tuyết Nhi vừa hoàn hồn, lại nghe thấy câu nói này. Tâm vốn đang bất mãn, chớp mắt trở thành vui sướng muôn phần, ngượng ngùng cúi đầu, tim treo lơ lửng trên cao, chỉ sợ nghe thấy lời cự tuyệt. Một giây trôi qua, đôi con người thâm thúy của Cung Thác thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất mau liền biến mất. Hắn đứng dậy, bộ dạng cung kính, nhàn nhạt chắp tay nói. Cung mổ đa tạ Vương Phi đã cất nhắc, có điều... Cung Thác ngước mắt lên nhìn Tưởng Tri Phủ rồi nói tiếp. Cung mổ từng ướm lời với Tưởng Tri Phủ, muốn cưới Tưởng tiểu thư về làm thiếp, có điều Tưởng Tri Phủ đã cự tuyệt. Tâm ý của Vương Phi lần này e là Vương mổ đành phụ lòng. Tưởng Tri Phủ nghe Cung Thác nhắc đến mình, con người càng trợn lớn. Hắn nói chi nào chứ? Chuyện này căn bản là không thể nào. Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Cung Thác thì ông ta liền hiểu rõ. Nếu lúc này không theo lời Cung Thác, e rằng sau này... Hồi bóng Vương Phi, những lời này là cung công tử nói lúc say rượu, nên tí chút cũng không cho là thật. Thỉnh Vương Phi thứ tội. Đưa tay áo lên lau mồ hôi hột, nhận ra ánh mắt bất mãn của phu nhân cùng nữ nhi của mình, trong lòng âm thầm kêu khổ. Vương Phi đã nói rõ ràng như vậy, Cung Thác đương nhiên là không dám đắc tội. Hắn cũng không thể làm gì hơn ngoài chủ động xuất kích. Tiểu thiếp ư? Tuyết Nhi trở thành tiểu thiếp của Cung Thác, như vậy không phải là quá thiệt thòi sao? Thủy Băng Tuyền dương cao khóe miệng, giỏi cho một cung thác. Tiểu thiếp, Tưởng Tuyết Nhi chỉ đáng làm tiểu thiếp, giỏi cho chiêu lấy lùi làm tiếng. Nàng lại nhìn Tưởng Tri Phủ, ánh mắt bí hiểm. Tưởng đại nhân, cung công tử nếu quả thực muốn lấy thiên kim nhà ngươi làm tiểu thiếp, ngươi có bằng lòng hay là vẫn là cự tuyển như trước? Tưởng Nguyên này đúng là đồ bỏ, đường đường là thiên kim của tri phủ lại chỉ xứng làm tiểu thiếp của cung thác. Là một nam nhân, là một người cha, lúc này ông ta hẳn nên đứng ra nói lời phải trái. Tưởng tri phủ lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng, nhất thời cũng không biết phải trả lời ra sao. Hắn không rõ tâm tư của Vương Phi lúc này, còn về phần cung thác có muốn cưới hay không, hắn cũng không lo mấy. Bởi vì, đã nói trước, Tuyết Nhi chỉ có thể làm tiểu thiếp của hắn. Hiện tại vấn đề chính là ông ta phải trả lời ra sao, đang lúc chần chờ lưỡng lự thì... Đa tạ ý tốt của Vương Phi, thiếp thần xin thay mặt lão gia nhận lời gả Tuyết Nhi làm thiếp cho cung công tử. Nhìn thoáng qua Tuyết Nhi, lại nhìn Tưởng đại nhân, Tưởng phu nhân đã lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc kéo dài. Trong bụng cung thác nghĩ gì, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhận ra. Hắn chủ động nói cho Tuyết Nhi làm tiểu thiếp, tuy rằng Tuyết Nhi phải chịu thiệt thòi, thế nhưng cung gia sản nghiệp to lớn, cứ coi như là một tiểu thiếp, ngày sau cũng không phải khổ sở. Mà quan trọng hơn cả là Tuyết Nhi cam tâm tình nguyện, và chỉ là thành toàn cho Tuyết Nhi. Thủy Băng Tuyền lòng cười trào phúng, phu phụ Tưởng Tri Phủ này thật không uổng công nàng lãng phí tâm tư. Đều là hai kẻ ngu ngốc, bọn họ quên mất mình đường đường là Tri Phủ, lại cam tâm cúi đầu trước áp lực của cung thác. Tưởng tiểu thư, còn nàng thì sao? Ta cho nàng một cơ hội, nếu có ý kiến thì cứ nói ra, bản Vương Phi tôn trọng quyết định của nàng. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt quét mắt về Tưởng Tuyết Nhi. Nàng cho Tưởng Tuyết Nhi một cơ hội, giao vận mệnh vào chính nàng ta. Nếu như có chút đầu óc, sẽ hiểu ngay đây chính là ám hiệu của nàng. Chỉ cần nói ra, nàng sẽ làm chủ thay cho nàng ta. Nhưng mà, Thủy Băng Tuyền thở dài, Tưởng Tuyết Nhi, tuy rằng bề ngoài lạnh lùng cao ngạo, nhưng trái tim đã sớm đặt nơi cung thác. Dù rằng làm thiếp, e là nàng ta cũng cam lòng. Tưởng Tuyết Nhi nắm chặt khăn tay, lòng dao động vì hai chữ tiểu thiếp. Nàng trong lòng hắn chỉ xứng làm tiểu thiếp. Vừa nghe Thủy Băng Tuyền nói, nàng liền hiểu được đây là ám chỉ Vương Phi muốn nàng từ chối. Thế nhưng nàng yêu hắn, nếu như trong lòng hắn nàng chỉ có thể là một tiểu thiếp thì... Tuyết Nhi bằng lòng. Quả nhiên, Thủy Băng Tuyền rũ mi che khuất đôi con người lạnh lùng. Cung công tử cùng Tưởng tiểu thư, một người có tình, một người có ý, vậy bản Vương Phi cũng tác thành cho hai người. Chúc mừng cung công tử đã cưới được mỹ nhân xinh đẹp. Nàng đã cho Tưởng Tuyết Nhi một cơ hội, nàng ta không chịu nắm lấy, nàng cũng chẳng còn gì để nói. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của cung thác liền hiện lên dáng vẻ tươi cười. Đa tạ Vương Phi giúp đỡ. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, cưới vào phủ cũng chẳng có can hệ gì, huống hồ lại là tiểu thiếp. Tưởng Tuyết Nhi này cũng coi như là thức thời. Thủy Băng Tuyền nhìn vẻ tươi cười của hắn, cũng nở một nụ cười nhạt. Là cung công tử có diễm phúc. Ánh mắt lại quét qua Vương lão gia. Lão già này còn có muốn gả Vương Yên cho cung thác nữa không? Vương lão gia tuy rằng vô cùng trấn định, nhưng sắc mặt có chút tối tăm, cho thấy tâm tình không được tốt của ông ta lúc này. Thủy Băng Tuyền lại chuyển hướng sang Vương Yên, thấy nàng ta cũng không có vẻ gì là hờn giận, thì nụ cười lại càng khắc sâu trên gương mặt nàng. Vương gia, yến tiệc của cung công tử quả là không giống với người thường, cũng cho ta được mở mang tầm mắt trước tài lực của công tử đây. Hơn nữa, những món ăn đặc sắc này thật khiến cho ta vừa lòng. Cung công tử, bản Vương Phi có một yêu cầu hơi quá đáng, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Nàng cười nhạt trong lòng, đầu bếp của cung thác là người có tay nghề giỏi nhất nàng từng thấy. Hôm nay không cắt đi ít thịt của cung thác, không phải là quá có lỗi với hắn sao? Cán cung thác hơi nhăn lại, hàng mi rũ xuống, mắt phát ra tia sáng mãnh liệt. Bắc Vương Phi này đúng là một nữ nhân khó lường. Rồi khuôn mặt hắn lại tức khắc mỉm cười. Vương Phi đừng ngại, chỉ cần cung mổ có thể làm, quyết không chối từ. Được, bản Vương Phi muốn có vị đầu bếp đã làm ra những món ăn này, không biết cung công tử có vui lòng cho hay không? vừa rồi không phải là ta đã thúc đẩy cho công tử một nhân duyên tốt lành hay sao? Việc này cứ coi như là lễ cho bà mối ta đi. Thủy Văn Tuyền vừa nói xong, Trữ Thiên Khang thiếu chút nữa là tắt thở. Lời này mà nàng cũng dám nói ra. Ăn một bữa cơm, liền lấy luôn đầu bếp nhà người ta. Sau này ai còn dám mời nàng tham gia yến tiệc chứ? Cố ý nhét cho hắn một nữ nhân, còn muốn thu sính đẩy bà mối. Rõ ràng là lời đề nghị, nhưng lại ngầm không cho đối phương cơ hội cự tuyệt. Không hổ là Thủy Băng Tuyền, quả nhiên lợi hại. Xác thực có bản lĩnh khiến cho người khác tức học máu mà chết. Trữ Thiên Hợp vẫn duy trì nụ cười mỉm trên mặt. Hắn không lên tiếng, cũng không phản đối. Thản nhiên để mặc cho Vương Phi tự tung tự tác, khiến ai ai cũng âm thầm cân nhắc đến phân lượng của Vương Phi. Mà số người còn lại cũng dùng ánh mắt hứng thú nhìn về phía Cung Thác, thắc mắc không biết Cung Thiếu Gia có cự tuyệt hay không. Cung Thác sắc mặt cứng đờ, mí mắt giật giật, hít sâu một hơi mới nở nụ cười, cắn răng nói. Được Vương Phi ưu ái, Cung Mổ sao dám chối từ. Cung Trụ, mời Lâm đầu bếp ra đây. Tham kiến Thiếu Gia. Người đầu bếp nọ trên dưới 40 tuổi, thân hình béo ú cực kỳ phù hợp với hình tượng đầu bếp của ông ta. Vương Phi đây rất thích tay nghề của ngươi, nên cung mổ cho ngươi đến Bắc Vương Phủ, phục vụ Vương Phi. Cung Thác nói một câu dường như vô cùng khổ cực. Thực sự là chỉ thiếu đường học máu nữa thôi. Đầu bếp này là hắn phải trả cái giá trên trời mới mời tới được. Không ngờ chưa đầy một tháng đã bị người ta mở miệng cướp đi. Thậm chí ngay đến một đồng cũng không ném lại. Nhìn thoáng qua Cung Thác, Lâm Nhị Ngô ngược lại không hề kinh ngạc. Dù có đến đâu thì cũng chỉ là nấu ăn mà thôi. Hắn gật đầu. Dạ. Rồi hắn xoay người về hướng bàn chủ hành lễ. Lâm Nhị Ngô tham kiến Vương Phi. Thủy Băng Tuyền lần này thực sự đã nở nụ cười hài lòng. Không cần đa lễ, tài nghệ của người thật sự rất tuyệt. Câu này là nàng thật lòng ca ngợi. Đa tạ Vương Phi. Thủy Băng Tuyền quay lại nói. Vương gia, đêm nay thật là hào hứng, không chỉ có thể thưởng thức nhiều món ăn trân quý mà còn có thể thúc đẩy một mối nhân duyên. Hơn nữa, cùng công tử đây còn cho một đầu bếp tuyệt hảo thế này, ta thực sự vô cùng vui vẻ. Không chỉ có khóe miệng Cung Thác co quắp liên hồi, mà mọi người ở đây, da mặt ai nấy đều giật giật không thôi. Lòng cảm thông cho Cung Thiếu Gia, thầm nghĩ, lời như vậy mà Vương Phi cũng dám nói. Vương Phi vui vẻ là tốt rồi. Trữ Thiên Hợp ho nhẹ một cái, trong cổ họng vẫn còn nén lại ý cười. Nàng a, thực sự là khiến hắn bội phục. Cung Thác lúc này hẳn là cũng muốn soi máu rồi. Thủy Hoàng Văn mở lớn miệng nhìn Thủy Băng Tuyền, nửa ngày không thốt nên lời. Hắn cũng bị nàng dọa cho sợ ngây người. Được rồi, Vương gia, ăn uống no say rồi, chúng ta cũng nên hồi phủ thôi. Thủy Băng Tuyền đứng dậy nhẹ nhàng nói. Hương Hàn và Thu Nhi từ đầu đến giờ không nói nửa lời, chỉ đứng sững ở một bên. Bây giờ rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhanh chân bước tới phía sau Thủy Băng Tuyền. Tất cả mọi người cung kính khom lưng đưa tiễn. Hiện tại, Thủy Băng Tuyền trong lòng những thương nhân Bắc Thành không khác gì ôn thần. Người người đều tự nhắc nhở mình, trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không tuyệt đối không được có bất cứ dính dáng gì tới Bắc Phương Phi. À, thiếu chút nữa là quên mất. Lúc vừa đi đến cửa, nàng lại la hoảng lên, trong giọng nói còn có phương chút lo lắng cùng áy náy. Mọi người nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Vương lão gia, ngày mai ta sẽ cho người đến quý phủ cầu thân Vương Yên cho đại ca ta. À, hay là để Khang Vương gia và Tưởng đại nhân làm ông mai đi. Tứ muội là vị hôn thê của Khang Vương gia. Trước sau gì cũng là người một nhà, còn Tưởng đại nhân là quan phụ mẫu ở Bắc Thành, để cho họ đến cầu thân. Thật sự là đúng là vô cùng thích hợp. Nói xong, không đợi mọi người kịp phản ứng, nàng liền tiến lại nắm lấy tay Phương Yên, giọng nói thân thiết không gì sánh được. Yên nhi, qua ngày mai ta phải gọi nàng một tiếng đại tẩu rồi. Có đến hai vương phi gọi nàng là đại tẩu, ta nghĩ thân phận cao quý này hẳn sẽ không khiến nàng tủi thân chứ. Vương Yên kinh hãi nói không ra lời, đầu óc choáng váng. Vừa nghe thấy câu cuối cùng của Thủy Băng Tuyền cũng vô thức mà trả lời. Dạ, không, không dám. Thế là Thủy Băng Tuyền lộ ra nụ cười sảng khoái, tiến lên ôm lấy hai vai của Vương Yên, chăm chú nói. Ừ, vậy thì tốt, nàng thật là đáng yêu, đại ca của ta là một người đàn ông tốt, huynh ấy nhất định sẽ chăm sóc cho nàng chu đáo. Ngày mai đợi tứ muội phu bàn chuyện hôn sự với Phương lão gia xong, thủy phủ sẽ chuẩn bị mai mối sính lễ, kiệu tám người kiên đến rước nàng về làm thủy đại thiếu phu nhân. Được rồi, tiểu muội về phủ trước, nếu có thời gian thì hãy năng qua lại vương phủ, chúng ta cùng thắt chặt tình cảm, nàng nói có phải không? Dạ, dạ phải. Vương Yên đáng thương lúc này như người trong mộng, chỉ có thể gật đầu vô thức theo từng lời nói của Thủy Băng Tuyền. Mà không chỉ riêng Vương Yên mờ mịt, tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngơ ngác ngác như bị mộng du, không chút phản kháng, không một âm thanh, không một tiếng động. Dường như ngay đến Trữ Thiên Hợp cũng ngẩn ngơ ngay người. Ừ, vậy thì tốt. Nào, lại đây, lại đây. Nàng xem, nàng đứng cạnh đại ca ta không phải là kim đồng ngọc nữ sao? Có thể nói là tài tử sánh với gia nhân. Đại tẩu, đại ca ta tuy rằng thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng là một người rất hòa thuận. Huynh ấy còn là đồ đệ của thần y, y thuật không có đối thủ. Muội nói tẩu thật là có phúc. Sau này được đại ca chăm sóc chu đáo, muốn chạy thì chạy, muốn nhảy thì nhảy. Tẩu nói xem có phải là chuyện cực kỳ tốt hay không? Thủy Băng Tuyền kéo hai người đơ như khúc gỗ lại một chỗ, tựa như không thấy bọn họ đã ngây như phỏng, cười tươi đến nỗi mắt híp cả lại. Được rồi, Phương gia, chúng ta cũng nên trở về phủ thôi. Hương Hàn, giúp đại thiếu gia lên xe ngựa. Thủy Băng Tuyền hài lòng vỗ vỗ tay. Sau nửa canh giờ, mọi người vẫn ngơ ngác nhìn về một hướng. Thực tế phải thật lâu sau khi Thủy Băng Tuyền rời đi thì bọn họ mới từ từ phục hồi lại tinh thần, giống như vừa bị điểm huyệt vậy. Sau đó, tất cả đều dùng ánh mắt quỷ dị không lời nhìn Vương lão gia vẫn còn đang khiếp đảm, cùng mỹ nhân Vương Yên cúi đầu đến sát ngực. Đáng thương thay cho cái cổ của Phương Yên, dường như muốn gãy rụng cũng không dám ngẩng đầu, đối mặt với những ánh mắt khiến nàng xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Khóe môi Cung Thác co quắp không ngừng, mà lại có xu hướng càng ngày càng thêm mãnh liệt, hoàn toàn phá hủy hình tượng lạnh lùng nghiêm nghị của hắn. Một cách trôi qua, Vương lão gia rốt cuộc cũng hoàn hồn, mặt không có chút biểu cảm gật đầu với mọi người, ra hiệu cho những hạ nhân phía sau đỡ Vương Yên nhanh chóng tiêu sái ra ngoài, nhưng cước bộ lại rõ ràng siêu vẻ bất ổn. Lòng ông ta chỉ còn một ý niệm, Vương Phi không phải là người thường, nàng ta chính là cường đạo, chỉ cần thích thứ gì, mặc kệ người khác có vui lòng hay không, cũng sẽ nhất quyết cướp lấy. Bên trong sảnh đường của Bắc Vương Phủ, Trữ Thiên Khang không kìm nén nổi nữa, chỉ có thể sang sảng cười to, đến nỗi chảy cả nước mắt, ôm bụng ngửa cổ ra sao mà cười. Thuyền Nhi, muội, muội muội. Khuôn mặt anh tuấn của Thủy Hoàng Văn lúc này xấu hổ đến nỗi đỏ ửng, nhìn là muốn buồn cười. Trữ Thiên Hợp hòa cùng với giọng cười khẽ của hắn vào bầu không khí vui vẻ này. Hương Hàn nhịn không được, liền cười ra tiếng, còn Thu Nhi không dám cười, toàn thân nín nhịn đến nỗi run rẩy không ngừng. Thủy Băng Tuyền không để ý tới bộ dạng của bọn họ, ưu nhã thưởng thức trà. Thấy bọn họ cười điên dại không khác gì động kinh, Thủy Băng Tuyền đặt chén trà trong tay xuống, chống tay lên đầu, lặng lặng thưởng thức xem như biểu diễn. Cười đi, cứ cười nữa đi, ta vẫn xem chưa đủ đâu. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, hàm chứa chút hàn khí nhàn nhạt vang lên. Tuyền, thực ra cũng không có gì đáng cười. Trữ Thiên Hợp khụ khụ mấy tiếng, liền khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh cố hữu. Lúc đó, cả đám người bị nàng kéo lên xe ngựa, trở về tới vương phủ, nàng lại đưa cả bọn xuống xe, vào phòng khách. Đợi đến khi hoàng hồn mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Mà mọi hành động, biểu tình, lời nói của Tuyền thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Hắn tin chắc lúc đó biểu tình trên mặt mình cũng chỉ có thể là ngây ra như phỏng. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể hiểu được vì sao những người đó đều như bị mất đi ý thức. Nàng thực sự khiến hắn bội phục sát đất, không chỉ phá hỏng suy tính của Phương lão gia, thành toàn cho tâm nguyện của Tưởng tiểu thư, buộc Cung Thác miễn cưỡng nhận mối lương duyên, còn phải nhịn lòng, dứt ruột giao cho nàng đầu bếp của hắn. Không mất chút công sức cũng rước được Vương Yên về làm đại tẩu, giúp Thủy Hoàng Văn ôm được mỹ nhân về nhà, cũng chính thức tuyên bố với Thủy Phủ trở thành nơi chống lưng cho nàng, thậm chí còn đưa cả nhà họ Vương vào tay nàng. Hắn chỉ có thể khâm phục, tán thán. Qua đêm nay, trên dưới Bắc Thành cũng không có ai dám coi khinh nàng. Đây rõ ràng là báo tư thù mà. Lần yến tiệc lần trước, thái độ của Cung Thác và Phương Lão Gia đối với nàng và hắn lạnh nhạt ra sao, nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Không phải không báo, mà là chưa báo. Đợi đến khi nàng ra tay, hai người họ hẳn cũng đã nếm được mùi vị cay đắng. Đêm nay bọn họ đúng là đau lòng không nói nên lời. Thật sao? Các người cứ tiếp tục cười đi, ta thấy các người cười vô cùng thỏa mãn thì phải. Thủy Băng Tuyền dương mày, khóe miệng cười như có như không. Tuyền Nhi, muội. Thủy Hằng Văn lắp bắp chỉ tay vào Thủy Băng Tuyền. Muội cái gì? Trong lòng huynh bây giờ không phải là ngọt ngào không nói nên lời sao? Đại ca, nam tử hán đại trượng phu phải dám đối mặt với tâm tư của mình, đáng lý ra phải nên cảm tạ ta mới phải. Bằng không, đợi đến khi huynh ngộ ra thì Vương Yên người ta cũng đã gả đi từ 8 đời, đến lượt huynh sao? Thủy Băng Tuyền hời hợt nói. Hoàng Văn hơi ngẩn ra, trong đầu hiện lên bóng hình Vương Yên, ngầm thừa nhận lời Thủy Băng Tuyền vừa nói. Nhưng mà cô nương nhà người ta, muội như vậy, nàng chẳng phải sẽ xấu hổ không dám nhìn người sao? Vừa thoáng nghĩ đến lúc tỉnh táo lại, có phải nàng sẽ vô cùng tức giận hay không? Băng Tuyền lại châm biếm. Nói huynh ngốc, thật đúng là ngốc không chịu nổi. Ngày mai lúc đến cầu thân, huynh cứ thẳng thắn trước mặt người ta mà xin lỗi. Nếu nàng ấy thực sự tức giận, huynh cứ quấn lấy không tha, cho đến khi hết giận thì thôi, không quen rồi trở thành quen. Quen rồi thì tự nhiên thành đôi. Hoàng Văn cùng mẫu thân tam phu nhân của hắn thật là khác xa, mà nói ra cũng thật kỳ lạ. Tam phu nhân này xuất thân từ Nghiêm phủ, Hoàng Văn nếu không được như Cung Thác thì chí ít cũng phải có chút giả tâm như phụ thân của hắn mới đúng. Đằng này hắn lại hoàn toàn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. À phải rồi, còn có một Thủy Băng Ngọc đơn thuần, không thể đơn thuần hơn. Thật là uổng phí tâm tư của nhị phu nhân. Trữ Thiên Khang, nói đi nói lại, ngươi hẳn nên gọi ta một tiếng tam tỷ. Đại ca của ta cũng coi như cậu cả của ngươi. Việc cầu thân ngày mai ta giao lại cho ngươi toàn quyền xử lý. Vừa rồi ta diễn sướng cực khổ như vậy, nếu ngươi làm hỏng, xem ta xử lý ngươi thế nào. Băng Tuyền nhàn nhạt nói, đôi mắt phượng bắn ra tia lạnh lẽo, hàm ý uy hiếp 10 phần. Trữ Thiên Khang cũng khinh khỉnh đáp lại ánh mắt nàng, nữ nhân này thật là đáng sợ. Tẩu đã ra sức như vậy, ta sao có thể để cho tẩu có cơ hội tìm ta gây phiền phức được chứ? Thủy Băng Tiền gật đầu. Ừ, tốt. Như vậy sáng mai ta và Thiên Hợp sẽ xuất phát. Đại ca, việc chữa bệnh ở đây giao lại cho huynh. Thủy Hoàng Văn sắc mặt ngưng trọng đứng lên, nhìn thoáng qua Trữ Thiên Hợp rồi cao mày nói. Việc lần trước muội nói, ta đã chế dược xong rồi. Muội mang theo nó đi vào độc cốc, hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa, Vương gia coi như cũng là đồ đệ của sư phụ, y thuật hẳn cũng không kém, có hắn huynh cũng yên tâm. Thủy Băng Tuyền chuyển hướng sang Trữ Thiên Khang. Việc phân bố nhân công, ta đã sắp xếp thỏa đáng, chuyện còn lại chỉ là quản lý cho tốt mà thôi. Mà việc này ta cũng đã chuẩn bị rồi, người cứ giao cho Sở tướng quân trông coi là ổn. Mang theo 500 tinh binh của ta đi. Không được, như vậy sẽ khiến cho nhiều người chú ý. Thủy Băng Tuyền cười tuyệt. Tảng sáng, ánh ban mai còn chưa sáng tỏ, bầu trời còn đượm vẻ âm u, nhưng không đến mức không nhìn thấy đường đi. Lúc này, cổng Bắc Thành vừa mở ra, một chiếc xe ngựa đã nhẹ nhàng phóng qua. Hương Hàn, làm theo lời ta ghi trên giấy, đọc xong nhớ đốt đi. Thủy Băng Tuyền nhìn sắc mặt còn chưa lấy lại được tinh thần của Hương Hàn, nhàn nhạt phân phó. Nàng cần nghĩ ra một cách vẹn toàn đi đến độc cốc. Mà thần không biết, quỷ không hay. Dạ. Vẻ mặt lạnh lùng lại quay về, nhưng trong lòng Hương Hàn lúc này đã tỏ tường nhiều thứ. Nghĩ đến những lời tối qua của tiểu thư, nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao những ngày qua tiểu thư lại khác lạ như vậy. Nhưng trời ơi, tiên tuyệt tán, thứ độc dược không hề có thuốc giải. Không ngờ tới, vương gia lại có thể trúng thiên tuyệt tán. Chẳng phải ngay đến độc cốc cũng không có thuốc giải sao? Đọc xong nội dung trong đó thì hủy đi. Giọng nói của Thủy Băng Tuyền có chút lạnh lẽo. Nhìn thấy thần tình của Hương Hàn lúc này, lòng nàng lại vô cùng khó chịu. Có lẽ từ sâu trong tâm khảm, nàng cũng không muốn chấp nhận chuyện này. Hương Hàn cả kinh, nhanh chóng hoàng hồn, che đi ánh mắt không thể tin nổi, cũng che đi những đau xót thay cho tiểu thư. Nhìn qua nội dung một lượt, nàng gật đầu, rồi vận nội lực, mảnh giấy trong tay phút chốc hóa thành tro bụi. Đầu óc nàng lúc này lại quay về một đêm kia, khi tiểu thư nói những lời kỳ lạ với nàng. Giờ đây, nàng có thể hiểu được những đau đớn của tiểu thư lúc ấy. Dọc trên đường đi, Thủy Băng Tuyền liên tục cho Hương Hàn thay đổi lộ trình. Lúc đi đường lớn, lúc theo đường mòn. Đến mỗi nơi đều thay xe ngựa, còn đổi luôn cả cột mốc chỉ đường. Chạng vạng ngày thứ hai, khi trời chiều đã ngã dần về Tây, Giang Dị Bác rốt cuộc cũng đã đến hiệu buôn Tường Phúc của Bắc Thành. Hắn rửa mặt chải đầu rồi nhanh chóng vận nội công hông khô nước trên người, tiện tay lấy một cây trâm ngọc búi tóc. Y phục sạch sẽ trắng tinh như tuyết, gương mặt khôi ngô trầm tĩnh, toát lên thứ hào quang rực rỡ khiến không ai dám nhìn gần. Giang Dị Bác sắc mặt nghiêm nghị nhìn trưởng quầy khom lưng trước mặt, cùng với ba người đại diện vận chuyển hàng hóa. Tính thêm cả vô tâm và vô hình, tổng cộng 6 con người, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào nhãn thần của Giang Dị Bác. Người nói Bắc Vương Phi không có ở Bắc Vương Phủ sao? Giang Dị Bác ung dung nhướng mày, nhưng khiến cho ai nấy trong lòng bất chợt rung lên. Không biết vì sao, mỗi khi đối mặt với chủ tử, bọn họ đều bất giác cúi đầu. Càng miễn bàn tới lúc này, chủ tử không che đi cảm giác áp bách. Hỏi nói cũng khiến cho bọn họ toát mồ hôi lạnh. Dạ, hồi bẩm chủ tử, công trình đào đập nước cũng do sở tướng quân dưới trướng Khang Vương Gia toàn quyền phụ trách. Ngoại trừ ngày khởi công, cùng với hai ngày trước thuộc hạ còn nhìn thấy Bắc Vương Phi ra vào thì dường như không thấy Bắc Vương Phi đâu nữa. Vừa rồi thủ hạ đã đi đưa thiệp mời, thì Thu Nhi cô nương nói... Nói gì? Giọng điệu không hề biến đổi, nhưng lại như sức ép vô hình, khiến cho bọn họ cứ hạ dần thắt lưng, cúi đầu sát xuống. Dạ, Thu Nhi... Thiếp thân thị nữ của Vương Phi cũng là người thường tới truyền đạt mệnh lệnh của Vương Phi. Đã nói cho thuộc hạ biết, Vương Phi hiện không ở Bắc Thành, nhưng rốt cuộc người đã đi đâu, nàng ta cũng không biết. Có điều, theo lời Vương Phi, việc ở hiệu buôn Tường Phúc không có gì thay đổi cả. Ánh mắt Giang Dị Bác chợt lóe, không ở Bắc Thành, Thu Nhi. Thiếp thân tỷ nữ của Bắc Vương Phi không phải tên là Hương Hàn sao? Hương Hàn nói với thuộc hạ, nếu có chuyện gì, nàng sẽ cho Thu Nhi nhắn lại, đây cũng là ý của Vương Phi. Ta muốn biết tất cả những chuyện của Vương Phi từ khi nàng đến Bắc Thành, tất cả, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất. Giang Dị Bác nhàn nhạt phân phó, nhưng trong lòng lại nhanh chóng suy tư. Tự hỏi vì sao nàng không ở Bắc Thành. Đột nhiên, lẽ nào? Hơn người hắn phút chốc ngồi thẳng dậy, đáy mắt lại cuồn cuộn phong ba. Nói cho ta nghe mọi tin tức mà người thu được, không được bỏ qua dù chỉ là một ánh mắt. Rủ mi che đi đáy mắt dậy sóng, hàng mày của Giang Dị Bác lại nhíu chặt. Cung gia, vương gia. Giang Dị Bác dương mày, lẩm bẩm nói. Dạ đúng vậy, thưa chủ tử. Trưởng quầy tường thuật lại tất tần tật mọi thứ từ khi Vương Phi bước chân vào Bắc Cảnh cho Giang Dị Bác nghe. Mặc dù ôm một bụng thắc mắc tại sao chủ tử lại để tâm đến Vương Phi như vậy, nhưng ông ta chẳng dám đi phỏng đoán tâm tư của người. Tiếp tục đi. Lòng Giang Dị Bác dấy lên nỗi bất an mơ hồ, trong đầu bất chợt nhớ lại mọi thứ mà Trữ Thiên Hợp từng cho hắn xem. Người nói vào ngày chữa bệnh miễn phí đầu tiên, Bắc Vương Gia và Bắc Vương Phi vội vã hồi phủ sao? Dạ đúng vậy. Giang Dị Bác từ từ ngước mắt lên, có lẽ hắn đã biết nơi mà bọn họ đang đến. Chỉ là nàng vứt bỏ công trình đập nước mình dày công tốn sức sắp đặt bấy lâu nay, cùng hắn đi đến độc cốc. Chuyện này nói lên điều gì? Vừa nghĩ tới đây, Giang Dị Bác đã đứng lên. Vô tâm, chuẩn bị ngựa, vô hình, ở lại trông coi mọi chuyện. Dạ. Miệng thì truyền đạt mệnh lệnh, còn đầu óc là nhanh chóng sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu. Tim Giang Dị Bác dường như đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác bất an mơ hồ khiến cho hắn phải nhíu mi. Đôi mắt thâm sâu phát ra tia hàn quang lạnh lẽo. Lẽ nào? Hắn trăm tính nghìn tính, lại không tính tới nàng rốt cuộc sẽ đồng tâm với Trữ Thiên Hợp. Chuyện này có thể không? Có thể không? Vô tâm, chúng ta đi Nam Cảnh. Không có thánh chỉ của Trữ Thiên Hợp lại tự ý rời khỏi đất phong. Tội danh này không phải là nhỏ, nhưng nàng vẫn cứ đi. Nghĩa là chỉ có một khả năng, nàng muốn đi độc cốc. Bản thân Trữ Thiên Hợp hẳn đã tự biết rõ Thiên Tuyệt Tán không có thuốc giải. Độc cốc đến nay không hành tẩu giang hồ là bởi lẽ thuốc giải Thiên Tuyệt Tán vẫn chưa xuất hiện trên đời. Có lẽ là do nàng kiên quyết. nàng cũng nghĩ quá đơn giản rồi. Độc cốc, không bước chân ra giang hồ, đâu có nghĩa là tiến vào độc cốc là chuyện dễ dàng. Ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, Thủy Băng Tuyền tìm được một quán trọ ven đường. Hai ngày buôn ba, nàng đã ra khỏi địa phận Bắc Cảnh, đi vào biên giới Tây Cảnh. Chỉ cần vượt qua Tây Cảnh là có thể đến Nam Cảnh. Độc cốc nằm trên vùng giáp ranh giữa Tây Cảnh và Nam Cảnh, thuộc địa phận phía Nam. Theo tốc độ xe ngựa, tính thêm cả thời gian nghỉ ngơi ban đêm thì phải mất chừng 3 ngày nữa mới đến nơi. Thủy Băng Tuyền nghiên cứu tấm bản đồ trong tay. Lãnh thổ Thanh Lam Hoàng Triều có hình dạng như quả trứng gà. Đông Bắc Cảnh chiếm hai đầu, Nam và Tây Cảnh vuông góc với nhau. Kế đó là 15 thành trì bao quanh lấy kinh thành. Tiểu thư, ngày mai phải lên đường, người nghỉ ngơi cho sớm đi. Phương Hàn thấy Thủy Băng Tuyền chăm chăm tờ bản đồ thì lên tiếng nhắc nhở. Thủy Băng Tuyền gấp bản đồ lại. Phương Hàn, ngươi có biết gì về độc cốc không? Phương Hàn nghe Thủy Băng Tuyền hỏi, sắc mặt liền ngưng trọng. Tiểu thư, độc cốc không phải là nơi dễ dàng đi vào. Hơn nữa, nô tỳ nghe nói từ khi phu nhân cốc chủ tiền nhiệm bị tẩn mệnh, vì thiên tuyệt tán, độc cốc đã thề không chế ra thuốc giải, sẽ quyết không ra ngoài. Từ đó về sau, trên giang hồ, độc cốc hoàn toàn tự phong bế. Không ai biết cốc chủ hiện giờ tính cách ra sao, tướng mạo thế nào, tên gọi là chi. Nô tỳ nghe nói trong trận chiến 15 năm trước thì cốc chủ tiền nhiệm cũng đã được chừng 10 tuổi. Độc cốc thần bí, dùng độc khiến thiên hạ khiếp sợ. 15 năm qua đường như tuyệt tích trên giang hồ, nàng cũng chỉ nghe thấy đôi điều khi còn ở Trầm Gia. Còn cụ thể thế nào thì cũng chẳng thể biết rõ. Nhưng có một thứ nàng có thể khẳng định, đi vào độc cốc không phải chuyện đơn giản. Thủy Băng Tuyền nhìn sắc mặt Hương Hàn cũng hiểu được nàng ấy đang nghĩ gì. Ngươi cũng đi nghỉ đi, sáng sớm mai còn phải lên đường. Nói xong liền xoay người đi. Đẩy cửa bước vào, thấy Trữ Thiên Hợp đang thu dọn một đống chai lọ trên bàn, còn có cả kim châm. Nàng hiếu kỳ muốn cầm một cây châm lên xem, thì đột nhiên Trữ Thiên Hợp quát lên một tiếng. Không được cầm. Trữ Thiên Hợp chưa bao giờ kích động đến như vậy. Tay Thủy Băng Tuyền ngưng lại giữa không trung, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu nhìn qua sắc mặt Trữ Thiên Hợp. Nàng chỉ tò mò kim châm này có phải thực sự được đúc từ vàng ra hay không? Hắn cần gì phải kích động đến vậy? Trữ Thiên Hợp nhanh tay thu dọn lại toàn bộ kim châm trên bàn. Những kim châm này đều đã được ngâm trong độc dược, độc tính cực mạnh, không thể đùa được. Trên châm có độc. Nhìn ánh mắt khó hiểu của nàng, Trữ Thiên Hợp khôi phục lại thần sắc bình tĩnh cố hữu rồi nhàn nhạt nói. Những châm độc này là thần y dùng để giảm bớt sự đau đớn cho thiên tuyệt tán gây ra. Không phải là loại kim châm bình thường, đối với người khác chính là thứ mất mạng. Trên châm có độc, vì sao chàng lại có thể cầm được? Thủy Văn Tuyền nhíu mày hỏi, nàng nhìn hắn thu dọn kim châm mà không hề dùng khăn tay hay thứ gì bao tay lại. Trữ Thiên Hợp cười thờ ơ. Những thứ độc này đối với ta không có tác dụng. Bất cứ loại độc nào tiếp xúc với hắn, dù mạnh đến đâu đều bị thiên tuyệt tán hấp thụ trong nháy mắt, cho nên hắn không trúng độc. Thủy Băng Tuyền kinh ngạc nhìn Trữ Thiên Hợp, trái tim nàng như bị thắt chặt lại, cõi lòng đau buốt. Trữ Thiên Hợp rũ mi che mắt, tiến lên phía trước, nhẹ vòng tay ôm nàng. Tuyền, đừng đau lòng vì ta, được không? Thủy Băng Tuyền xoay người áp chặt vào lòng hắn, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mắt ngấn lệ, vương ướt cả vạt áo hắn. Trữ Thiên Hợp nhắm mắt lại, không nói gì nữa, chỉ lặng lặng ôm chặt người con gái trong lòng. Hai người ôm nhau dưới ngọn đèn mờ ảo, hắt bóng dài trên tường. Nàng nghỉ ngơi sớm đi. Vậy chàng chúc ta ngủ ngon đi. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt ngẩng đầu lên, nhìn dung nhan thanh tú trước mắt, Trữ Thiên Hợp hơi chần chờ một lát. Rồi mới nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nàng. Thủy Băng Tuyền bất mãn mở mắt ra nhìn hắn, kiển chân lên, nhắm mắt lại, miệng hơi dương lên nũng nịu nói. Ở đây cơ. Ánh mắt Trữ Thiên Hợp rơi vào đôi môi kiều diễm đỏ mọng, phát ra một loại ma lực kỳ quái, khiến hắn không tự chủ được mà cúi đầu nhẹ hôn. Hai người ôm nhau, một nụ hôn phớt, lại có thể rung động đến tận tâm hồn. Bây giờ đã nghỉ ngơi được chưa? Giọng nói sủng nịch không gì sánh được. Ta muốn ngủ với chàng, dù sao thì cái giường này cũng rất lớn mà. Nàng nũng nịu ngọt ngào nói. Không được. Trữ Thiên Hợp kiên quyết từ chối. Ta cứ muốn đó. Cũng là một thanh âm kiên quyết đáp trả. Tuyền. Trữ Thiên Hợp bất đắc dĩ nói. Ta đảm bảo sẽ không làm gì sằng bậy cả. Thủy Băng Tuyền nói khiến Trữ Thiên Hợp dở khóc dở cười. Cái gì mà bảo đảm không làm gì bậy bạ chứ? Nàng quên mất mình là một cô nương rồi sao? Vậy nàng đi ngủ đi, ta đọc sách. Nhìn Thủy Băng Tuyền đã đá văng giày ra, leo lên giường, chui vào chăn nằm, Trữ Thiên Hợp đành bất lực nói. Mặt Thủy Băng Tuyền xám đen lại, nam nhân này thực sự có thể khiến cho người ta tức chết. Ngồi bật dậy, trong mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói. Chàng nhất quyết không chịu lên giường phải không? Hắn tốt nhất là biết tức thời, đừng đợi đến lúc nàng ra tay. Nếu không, nàng sẽ cho hắn biết cái gì gọi là lửa giận. Trữ Thiên Hợp dẫu có mù cũng cảm giác được nhiệt độ trong phòng đang tăng lên vùng vụt. Cơn giận này hẳn là rất lớn, thế nhưng... Ta hỏi lại một lần nữa, chàng có chịu lên hay không? Lần này ngữ khí không chứa đựng sự tức giận, nhưng lại khiến cho người nghe dựng cả tóc gáy lên. Trữ Thiên Hợp lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng thật là, lúc này không khác gì một đứa trẻ cố tình gây sự. Vặn ngọn đèn nhỏ xuống một chút, hắn đi đến, nằm xuống bên mép giường, nhẹ giọng nói. Ngủ đi. Thủy Băng Tuyền nhìn hắn nằm sát ngoài mép giường, cũng chẳng thèm nói lời vô ích nữa. Bất ngờ túm lấy cánh tay Trữ Thiên Hợp, xoay người dùng sức, liền ném đối phương vào phía trong. Lúc này, hai người đã thay đổi vị trí, nàng nằm bên ngoài, còn hắn nằm trong. Trữ Thiên Hợp trợn trừng đôi con ngươi, không biết vừa phát sinh chuyện gì. Chờ đến lúc hắn hồi phục tinh thần thì đã thấy mình nằm trong góc giường rồi. Nàng kéo hắn vào phía trong ư? Không, không phải, là ném vào trong mới đúng. Ông trời ơi, dù hắn gầy thế nào thì vẫn là một nam nhân, ít nhất cũng gần 100 cân. Chứ chẳng ít, vậy mà vừa rồi nàng ném hắn như ném một đứa trẻ. Tuyền, nàng biết võ sao? Cánh tay bị nàng khống chế lúc nãy vẫn còn tê rần. Thủy Băng Tuyền lạnh lẽo lắc đầu. Không, là do ta có sức lớn. Vừa rồi nàng khống chế cánh tay không cho hắn phản xạ lại, sau đó khéo léo dùng sức xoay người đẩy hắn vào trong. Có điều, thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn thực khiến nàng mở cờ trong bụng. Trữ Thiên Hợp thản nhiên nhắm mắt lại, khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có. Vậy ngủ đi. Bây giờ hắn đã hiểu tính cách của nàng, cố tình chống đối, tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Thủy Băng Tuyền lôi cánh tay hắn ra, gối lên đầu, rồi ép sát vào lòng hắn, thỏa mãn nhắm mắt lại. Thân thể Trữ Thiên Hợp đột nhiên căng cứng lại, cảm nhận thân thể nàng ấm áp, mềm mại trong lòng hắn. Hắn cố gắng nhắm mắt, xua đi những cảm xúc trong lòng, khiến cho đầu óc trống rỗng. Mãi cho đến khi hắn đã giữ được bình tĩnh, cho đến khi người trong lòng thực sự yên giấc nồng, Trữ Thiên Hợp mới lại mở mắt ra, nhìn nàng bình yên, xinh đẹp trong giấc ngủ. Tim đau, miệng cười, ánh mắt yêu thương trân ái. Tuyền, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ che chở nàng, sẽ cùng nàng nắm tay đi đến trọn đời. Hết chương 77. Các bạn vừa nghe xong phần 13 của bộ truyện Manh Phi Đãi Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Nếu yêu thích bộ truyện, các bạn đừng quên nhấn nút like video và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Và hãy ủng hộ show bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo khi có chương mới nhất. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện và hẹn gặp lại.